Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Và đã lâu rồi thì hôm nay tác giả Lý Thị Đoan Trang mới có một tác phẩm mới gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và câu chuyện ngày hôm nay kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, một câu chuyện rất là hay với những tình tiết cực kỳ hấp dẫn và ly kỳ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ba giờ sáng, cả cơ thể tôi rơi vào trạng thái tê liệt như có tảng đá nặng đè lên. Trong cơn mê man, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi. Toàn ơi, dậy đi với chị. Tôi cố gắng mấp máy vài câu nơi đầu môi, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Chân tay không cử động được, hô hấp khó khăn. Hình như tôi bị bóng đè. Cửa phòng tôi tự động mở toang ra, kêu két két. Cơ thể tôi từ từ cử động trở lại. Chỉ có điều mọi hành động của tôi bây giờ, tôi không tài nào có thể làm chủ được. Nó giống như đang bị ai điều khiển vậy. Tôi cứ bước đi chậm chậm, từng bước đi ra khỏi nhà. Trong ý thức của tôi vẫn biết rõ là mình đang bị thứ ma lực nào đó dẫn đi. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể quay đầu. Để rồi giữa đêm, trời tối mịt mù, tôi đến khu nhà xác của bệnh viện X ngay phía trước phòng của tôi. Gai ốc bắt đầu nổi lên, nhiệt độ cơ thể tăng vùn vụt. Làn gió nhẹ nhẹ xẹt qua da thịt làm tôi sợ hãi. Phút chốc, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Giờ này mà mò lên đến tận đây, chắc chắn chỉ có nó dẫn lên mà thôi. Tôi rùng mình với suy nghĩ đang chạy trong đầu. Lấy hết can đảm, tôi quay đầu toan vụt chạy, thì có giọng ai đó cất lên. Đừng đi, Toàn. Ở lại đây với chị. Chị lạnh lắm. Tôi ớn lạnh, cắn môi, nhắm nghiền mắt để quay lại xem là ai mà gọi hẳn tên mình như vậy. Và thứ tôi nhìn thấy là một cô gái tóc dài, không có bộ phận sinh dục. Cầm hồ sơ xin việc ra về, mà trong lòng tôi ngập tràn thất vọng. Cái bằng đại học loại giỏi của tôi chẳng thể nào bon chen được cái vị trí nhân viên quèn trong công ty. Giờ thì hay rồi, chỉ còn nước về nhà trồng lúa, cắt cỏ chăn bò thôi. Sầu càng thêm sầu khi trong túi chẳng lấy nổi 50.000. Có muốn đi làm vài ba chai bia giải đen cũng khó. Trong lòng đang buồn rười rượi thì điện thoại trong túi rung lên, thông báo có tin nhắn. Tôi chán chường móc điện thoại ra xem. Hóa ra là thằng Tâm, bạn tôi, nhắn đến. Nội dung tin nó nhắn là: Toàn ơi, đến quán bà Mèng uống bia với tao không? Nay tao trúng con lô, tao bao nên không phải lo tiền nong đâu. Đến ngay đi nhé, tao chờ. Chỉ chờ có thế, tôi không chần chừ phóng xe đến quán bia luôn. Đỗ xe ở một góc vỉa hè, tôi thoăn thoắt đi sang cái quán bia hơi bên kia đường, nơi thằng bạn Chí Cốt đang đợi tôi. Toàn, tao ở đây. Thằng Tâm gọi to tên tôi. Tôi liền đi về hướng bàn nó đang ngồi. Mày chờ tao lâu chưa? Này tao rõ là đen mẹ. Nộp hồ sơ vào công ty nào thì ý như rằng công ty ấy trả lại, không thèm nói lý do luôn. Rõ chán. Tao chẳng hiểu mấy năm học đại học của tao nhận lại được gì. Giờ giống như thành công cốc vậy. Tôi vừa nhâm nhi miếng bò khô, vừa chút bầu tâm sự với Tâm. Thằng bạn của tôi nó chỉ im lặng lắng nghe, nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, còn tinh tế rót cho tôi cốc bia uống hạ hỏa. Lát sau nó mới từ từ nói: Thật ra tao nghĩ mày nộp hồ sơ chưa đúng công ty thôi, đừng bi quan như thế. Mình có học thức bằng cấp hẳn hoi mà. Có khi là mày chưa có kinh nghiệm nên người ta không nhận ấy. Thôi, cố gắng lên thằng bạn của tao. Cụng ly cái nào, hôm nay ngày vui của tao cơ mà. Không say không về nhá. Đúng là bên cạnh người thấu hiểu mình không bao giờ buồn lâu được. Tôi cũng thế. Tôi và Tâm vốn là bạn từ thuở nhỏ với nhau. Trong thâm tâm mỗi người có lẽ cũng đã ngầm định đối phương là anh em ruột thịt rồi. Tôi cười vui vẻ, nốc cạn cốc bia mừng cho bạn. Mày trông thế mà may mắn khiếp. Đánh vớ vẩn mà lớ ngớ vớ hũ vàng. Giờ thằng bẹn phèn như tao lại được thơm lây. Nào, cầm cốc lên uống tới bến đi mày. Tôi hào sảng rót lia lịa bia vào cốc Tâm, rồi hai thằng lại cụng ly. Lần nào chúng tôi cũng uống sạch, chẳng để lại một giọt nào. Phía bên bàn đối diện với tôi có hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó. Vốn dĩ chúng tôi chẳng quan tâm gì chuyện thiên hạ, nhưng hai ông kia nói to quá nên từng câu chữ phát ra đều lọt hết vào tai bọn tôi. Này, biết gì không? Tôi với lướt Facebook thấy cái tin này hay lắm. Ông A vừa dứt lời thì tôi đã thấy tất cả mọi người ở trong quán bia đều im lặng. Ai ai cũng cố giọng tai lên nghe ngóng. Ấy thế mới biết ở đây toàn dân tò mò nhiều chuyện. Chỉ riêng bàn của tôi vẫn vui vẻ ăn uống trò chuyện với nhau, mặc kệ sự đời. Ông nói nhanh đi, tôi sốt ruột lắm rồi đây. Ông B cáu nhặn lên, sốt sắng giục ông A kể. Có con bé dưới huyện X ấy, xinh gái lắm. Tôi có theo dõi Facebook nó mà, giờ tự dưng mất tích rồi. Người nhà lo lắng đang phầy loạn hết lên, rồi còn báo cả công an. Quan trọng nhất là gì ông biết không? Con bé này ấy, nó có thai, rồi bị người yêu rũ bỏ trách nhiệm. Nó đăng cả status mà. Ông nghĩ có khi nào con bé này buồn quá bỏ nhà đi tự tử rồi không? Tôi là nghi lắm. Cái bọn trẻ bây giờ suy nghĩ nông cạn thật. Ông A vẫn liến thoáng kể liên tục không ngừng nghỉ. Nghe ông A kể xong mà tôi chấn động tình cả người. Con bé xinh nhất huyện X là chị Liên, khóa trên trường cấp 3 cũ của tôi kia mà. Tôi thấy mọi người bảo gia đình chị có chuyện gì đó nên mới chuyển nhà xuống huyện X để sinh sống. Trong đầu tôi lúc này có hàng tá những suy nghĩ trôi nổi quấn lấy nhau. Rốt cuộc là chị ấy đã bỏ đi đâu nhỉ? Đúng rồi, một ngày qua tôi chưa có vào Facebook nên chẳng cập nhật tình hình gì hết. Tay tôi lần mò vào trong túi tìm điện thoại, run run click vào trang cá nhân của chị, thì đập vào mắt tôi là dòng trạng thái được cập nhật từ 21 giờ trước với caption: nếu có kiếp sau, chúng ta mãi là mẹ con của nhau nhé. Tôi bần thần chăm chăm nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, tâm trí rối bời. Thú thật là trước đây tôi có thầm thích chị Liên. Tôi thích ngắm chị mỗi khi chị cười. Cái tuổi học trò vụng dại biết rung động với người khác giới thật đẹp biết mấy. Giờ nghe tin chị mất tích lại còn mang thai, trong lòng tôi bỗng chốc trở nên lo lắng dữ dội. Hy vọng chị đừng xảy ra chuyện gì cả. Ê, Toàn, mày làm gì mà thử người ra thế? Tiếng còi của thằng Tâm kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Tôi thôi không nghĩ nữa và tiếp tục nhậu với nó, mặc dù biết cảm giác vui vẻ ban đầu đã chẳng còn. Chúng tôi cứ uống, uống để thỏa mãn cơn khát trong cái nóng như đổ lửa của tiết trời tháng năm. Uống để quên đi những muộn phiền mà ngày hôm nay gặp phải. Cứ thế cho đến khi cả hai đã ngà ngà say, thì thằng Tâm mới gọi bà chủ thanh toán. Cô ơi, tính tiền cho con bàn này với ạ. Giọng lẻ nhẹ, thằng Tâm nói gọi to bà chủ ra. Của hai cháu hết na 575.000 nhé. Bà ấy đưa cho chúng tôi một tờ giấy ghi những đồ chúng tôi gọi. Của cô đây ạ, cháu cho cô hẳn 600.000 luôn. Cô cứ cầm không phải ngại. Thằng bạn tôi nó cười sảng khoái, rút ba tờ 200 ra đưa cho bà ấy, còn hào phóng bo luôn số tiền thừa. Sau đó cầm chìa khóa xe, khoác vai tôi đứng lên đi về. Gớm chưa, con cái nhà ai mà dễ thương dễ mến thế chứ nị. Thế cô xin nhé, bao giờ có nhu cầu nhậu thì lại ghé quán cô nha. Phía sau bà chủ vẫn đon đả nói với theo bọn tôi. Cái nghề buôn bán là vậy đấy. Cực khổ làm hàng đắt đành, gặp khách có tâm là vui như được mùa. Cái cảm giác ấy tôi quá hiểu, vì ngày xưa mẹ tôi cũng từng buôn bán, một tay nuôi nấng tôi ăn học nên người. Tôi thương mẹ lắm mà chẳng đỡ đần được gì cho bà cả. Tôi lại cảm thấy buồn. Chia tay thằng bạn, tôi lái xe đi về. Có lẽ mẹ đã ăn cơm và lên giường đi ngủ rồi. Dù sao trời cũng đã tối muộn, sương mù rơi xuống ướt luôn cả yên xe của tôi. Tầm này có khi phải 9 đến 10 giờ đêm rồi chứ chả đùa. Đúng là uống có mấy cốc bia mà thời gian trôi nhanh như chóng chóng. Tôi vừa đi xe vừa suy nghĩ, Đó là một trong những thói quen thường làm của tôi. Tôi nghĩ về mẹ, nghĩ về tương lai sau này. Nhưng riêng hôm nay tôi lại nghĩ về Liên, người chị tôi thích thầm suốt những năm cấp 3 thanh xuân ấy. Không biết bây giờ chị đang ở đâu, không biết chị đã ăn gì chưa, có được an toàn hay không. Và rốt cuộc lý do gì mà chị lại bỏ nhà đi mất tăm, mất dạng như thế. Mải mê với dòng suy nghĩ trong đầu, nên tôi không để ý phía trước có người, suýt nữa thì tông vào người ta. May mắn sao tôi phanh kịp. Ánh đèn pha của xe máy rọi vào người đó khiến tôi nhận dạng được rằng đây là một cô gái tóc dài, và cô ấy đang bịt kín hết mặt mũi bằng khẩu trang, thậm chí tối rồi còn đeo cả kính râm. Đúng là một con người kỳ quặc khó hiểu thật. Tôi định là sẽ quay xe đi về, nhưng ai ngờ cô gái ấy lại đứng lù lù ở đó, giữ chặt lấy đầu xe chặn, không cho tôi đi. Tôi bắt đầu bực mình, giọng khó chịu hỏi cô gái. Này, cô dì ơi, tối rồi sao cô chưa về nhà mà lang thang ở đây? Cô có thể tránh ra giúp tôi được không? Thấy không có động tĩnh gì từ đối phương, mà cô ta thì cứ giữ khư khư cái đầu xe không cho tôi dịch chuyển nó. Tôi mới sốt ruột định xả cho cô ta một trận, thì lại nghe thấy giọng thè thé của phụ nữ. Cho tôi đi nhờ với. Hình như là giọng của cô ta, bởi vì ở đây chỉ có tôi và cô thôi. Tôi không nói thì chắc là cô ấy nói rồi. Mặc dù suy đoán là thế, nhưng tôi vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Cô vừa nói là muốn đi nhờ xe tôi để quá giang à? Cô ta gật gật cái đầu thay cho câu trả lời. Tôi không suy nghĩ mà đồng ý luôn, hất hàm bảo cô ta tự lên xe. Dù sao tối muộn rồi, tôi cũng chẳng muốn đôi co lằng nhằng làm gì. Giúp được thì cứ giúp. Chủ yếu bây giờ là tôi muốn về đến nhà đánh một giấc, chứ mèn bìa ngấm vào người rất mệt mỏi, đau đầu. Suốt quãng đường đi, tôi và cô gái ấy chẳng nói câu nào với nhau cả. Tôi thì tập trung lái xe, còn cô gái làm gì tôi cũng chẳng biết. Đi được một đoạn khá xa thì tôi đến ngã ba, mà ở cái đường ấy được bố trí một cái gương khá to. Tôi cũng không rõ để làm gì. Vốn cũng chẳng bao giờ ngó ngàng hay để tâm đến cái gương ấy đâu, mà hôm nay như kiểu ma xui quỷ khiến, tôi lại ngước mặt lên nhìn tấm gương tròn ấy. Và kết quả tôi bị một phen nổi hết da gà. Cô gái đằng sau tôi biến mất rồi. Rõ ràng vừa rồi còn ngồi ở đây kia mà. Với lại tôi đã dừng xe lần nào đâu mà cô ấy xuống được nhỉ? Nhảy xuống à? Nhưng nếu nhảy xuống thì tôi sẽ cảm nhận được chứ nhỉ? Lắc đầu loại trừ khả năng đó, tôi run run nghĩ đến phương án là mình bị thứ gì đó vô hình trêu. Không thể nào. Tôi đi qua con đường này rất nhiều lần rồi, có những lần đi còn về rất khuya mà chưa khi nào tôi gặp điều gì cả. Tự trấn an bản thân, có lẽ là do tôi đã say rồi nên bị hoa mắt. Nghĩ là vậy, nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng, đang sợ hãi kinh liệt. Sống hai mươi mấy năm trên đời, thật sự chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào bản thân như lúc này. Sợ đến chán lấm tấm mồ hôi, trong khi trời thì lạnh, đủ để thấy tôi bị dọa một phen kinh hồn bạt vía cỡ nào. Đã sợ thì chớ, nhà của tôi lại nằm ngay phía sau bệnh viện. Tức nghĩa là muốn về được nhà tôi thì phải đi vào trong cổng bệnh viện, sau đó đi qua khu nhà bác bảo vệ gửi xe, rồi đi bộ rẽ sang cái lối nhỏ dẫn xuống dốc nhà tôi. Bình thường thì tôi thấy nó rất bình yên, chẳng có vấn đề gì phát sinh cả, vì dù sao tôi cũng gắn bó với nơi này từ thuở lọt lòng đến khi trưởng thành rồi. Tôi vẫn quan niệm đơn giản, đó chỉ là đường về nhà chứ không có gì đáng lo ngại cả. Còn người ngoài nhìn vào thế nào, tôi chẳng để ý đâu. Ấy thế mà hôm nay đường về nhà tôi nó trông gai đến lạ. Tôi vừa dắt xe vào khu gửi xe thì bóng đèn tự dưng tắt ngúm. Có vẻ là mất điện nên bác bảo vệ đã cho bật máy nổ lên. Tầm 5 phút sau thì nó đã sáng trở lại. Bác ơi, cháu gửi xe ở đấy nhé. Cuối tuần cháu lại trả một thẻ cho bác như mọi lần. Tôi nói với bác vài câu như để thông báo, rồi móc điện thoại trong túi ra, mở đèn pin soi đường. Vừa đi tôi vừa hồi hộp. mà cái cảm giác này mới xuất hiện từ lúc tôi chở cái cô gái kia thôi. Tiếng dép xoạc xoạc ma sát với mặt bê tông, tiếng gió xẹt qua bụi tre ở cái sân cầu lông gần đó kêu kẹt kẹt. Tiếng thở gấp gáp của tôi cộng với tiếng côn trùng lít nhít tạo lên một khung cảnh rất chỉ là u ám. Tôi giống như bị lạc vào chốn ma mị nào đó. Qua tấm kính với lớp đèn vàng mờ ảo, tôi thấy trong phòng kia là chiếc máy tính đang mở. Bởi trên màn hình vẫn sáng nhưng chẳng có ai. Rồi bỗng dưng bóng lưng mặc áo trắng xuất hiện một cái ở cửa sổ làm tôi giật cả mình. Nhìn cái gì thế thanh niên? Chú đang tăng ca thôi, không có gì xem đâu. Thở phào một cái, hóa ra là chú bác sĩ đang làm buổi ban đêm. Chú ấy định kéo rèm mặt làm tôi cứ tưởng sợ hết cả hồn. Lần này tôi không chậm chạp bước đi nữa, đi từ từ mới thấy nhiều thứ ghê gớm. Chẳng biết có phải tự bản thân mình dọa mình hay không, chứ đường về nhà hôm nay của tôi như cuộc thám hiểm bí ẩn nào đó vậy. Tôi chạy một mạch về nhà luôn. Đặt được chân đến nhà rồi vào được phòng, tôi mới thấy mình được sống. Có khi bây giờ tôi không dám đi chơi đêm mất. Có bảo tôi con trai nhát gan yếu đuối tôi cũng đành chịu. Cởi cái quần bò chật chội ra để thay cái quần đùi lên giường đi ngủ. Thật mới thoải mái làm sao. Thay xong cái quần, tôi mới cúi xuống toàn nhặt cái quần bò lên để treo lên móc quần áo. Thì thấy cái tờ giấy trắng rơi ra từ cái túi quần phía sau. Tôi tò mò mở ra xem, dòng chữ đậm in hẳn trên tờ giấy làm tôi đứng tim. Phiếu khám thai định kỳ, thai phụ Nguyễn Thị Kim Liên. Tôi cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đứng rất lâu để nhìn dòng chữ in đậm ấy. Nửa bất ngờ, nửa khó hiểu. Bởi bằng cách nào mà phiếu khám thai định kỳ của chị Liên lại nằm trong túi của tôi được nhỉ? Càng suy ngẫm tôi càng phát hiện ra nhiều sự trùng hợp. Tuy là ngẫu nhiên nhưng như được định sẵn. Liệu có phải người con gái ban nãy xin quá giang nhờ xe của tôi là chị Liên? Nhưng tại sao chị lại biến mất một cách bí ẩn như vậy? Hàng tá câu hỏi, suy đoán đang dần hình thành trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra, đó là tiếng có cửa cốc cốc vang lên làm tôi phân tâm. Gói ghém tờ giấy cất xuống dưới gối đàng hoàng, tôi mới bắt đầu hắng giọng. Ai đấy? Mẹ hả? Con chuẩn bị ngủ ngay rồi. Một cỗ im lặng đến đáng sợ bao trùm, chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Tôi tự nhiên thấy rùng mình một cái, nên liền lóc cóc đi đóng cửa sổ vào. Mặc dù bình thường tôi chẳng bao giờ khép nó vào cả. Đơn giản thôi vì trời quá oi, đóng kín vào thật sự rất bí bách. Vừa mới bước tới cửa sổ, với cánh tay ra định kéo cánh cửa vào, thì tiếng con mèo ở đâu đó rú lên vài hồi thật ghê rợn. Trong màn đêm u tối, mắt nó sáng như ánh đèn long lên sòng sọc, trông có vẻ như rất nổi giận. Tôi nhất thời bị chú ý bởi con mèo nên không đề phòng gì cả. Kết quả để con mèo đen kia nhảy vọt lên, cả một vết dài khoảng 7cm đau điếng. Tôi bực tức chửi rủa nó. Cút đi con mèo điên, tự dưng mẹ ở đâu chui ra rồi cào ta một vết chảy cả máu rồi đây này. Chửi xong, tôi nhanh chóng đóng sập cánh cửa sổ vào luôn. Chỉ tiếc vẫn chậm hơn con mèo một bước. Nó hình như ghét tôi nên nhảy bộ vào cả phòng của tôi thông qua cánh cửa sổ. Nó chạy khắp phòng, chui vào gầm giường, nhảy lên chăn, lên gối, khiến cho đầu đầu cũng đầy những lông mèo hôi hám. Cực chẳng đã, nó còn kêu meo meo, điếc hết cả tai. Tôi phải vật lộn chán chê với nó 30 phút mới tóm được. Một tay không thương tiếc tống khứ con mèo điên ấy ra cửa sổ. Nhìn lên đồng hồ, vậy là đã 23 giờ 30 phút rồi mà tôi vẫn chưa được đi ngủ. Mang tâm trạng bực bội lên giường, tôi vắt tay lên trán cố gắng chợp mắt ngủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, phá tan giấc ngủ đang say nồng của tôi. Mới chợp mắt có tí nên tôi rất điên tiết, rõ là đang mệt rồi, lẩm nhẩm chửi thề. Chết tiệt, ngủ cũng không yên. Lần này tôi không hỏi xem là ai nữa, mà đi thẳng ra mở cửa luôn. Đến khi mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai cả. Tôi có qua phòng mẹ xem có phải mẹ đang ngủ không, hay Mộng Du đi qua phòng tôi gõ cửa. Bước chậm chạp, miệng vẫn còn đang ngáp ngủ, tôi cố dụi dụi mắt cho nó tỉnh táo. Đến phòng mẹ thì tôi thấy cửa mở toang, bên trong tối om. Thực sự phải nói không có một tia sáng nào cả, kể cả đèn ngủ. Thấy thế tôi mới lấy làm lạ, vì mọi khi mẹ ngủ luôn luôn bật công tắc sáng đèn mờ ảo, để nửa đêm lỡ có buồn vệ sinh còn thấy đường mà đi. Tôi vào phòng mẹ bật hẳn đèn lên sáng trưng, ngó nghiêng, quan sát một lúc mà không thấy mẹ. Nghĩ trong bụng chắc mẩm mẹ lại bị Mộng Du, có khi đi lên trên tầng, nên tôi tắt điện phòng mẹ, tính lên tầng xem thử. Vừa cúi xuống mở đèn pin trong điện thoại, ngẩng mặt lên cái thì tôi đã bị một phen hoảng sợ đến nín thở. Tự dưng vừa mở đèn soi lên thì mẹ từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng. Tuy có chút giật mình nhưng tôi vẫn kịp định thần lại hỏi mẹ đôi ba câu. Mẹ, đêm rồi mẹ còn đi đâu? Nãy mẹ gõ cửa phòng con hả? Lần sau mẹ có chuyện gì thì để mai nói nhé. Hôm nay con mệt lắm mẹ ạ. Giờ con đưa mẹ về phòng nghỉ nhé. Tôi vừa dứt lời thì mẹ bật khóc tu tu. Tôi không hiểu mình làm gì sai mà mẹ lại khóc. Chân tay lóng ngóng chẳng biết làm gì để mẹ nín. Tôi mới dìu mẹ vào trong phòng, rồi với tay bật công tắc điện. Nhưng mẹ càng khóc lớn hơn. Giọng mẹ cất lên, có chút gì đó thanh thanh, ấm ức lại khàn khàn, rất khác với ngày thường. Toàn, đừng mở điện. Tôi hơi ngạc nhiên. Mẹ là người cực kỳ ưa sáng, chỉ lúc ngủ mẹ mới bất đắc dĩ phải tắt đèn đi vì quá chói thôi. Nhưng bù lại vẫn cứ bật đèn ngủ như thường. Riêng hôm nay bà lại không như thế. Dù sao tôi vẫn nghe lời bà, buông tay ra khỏi công tắc điện. Tôi nuốt ực nước bọt một cái, e dè hỏi mẹ. Tại sao vậy mẹ? Mà mẹ nín đi đừng khóc nữa, khuya rồi. Toàn, đau lắm, rất nhiều máu, mất con rồi, cứu, cứu, dưới gốc đa. Do khóc nhiều nên giọng mẹ lạc hẳn đi. Tôi chỉ nghe mang máng những từ ngữ khó hiểu phát ra từ mẹ. Tôi còn cảm nhận được mẹ đang từ từ đứng dậy, di chuyển từng bước rồi ôm chầm lấy tôi. Bị ôm đột ngột nên tôi có chút không quen. Trong khi đó mẹ tôi chăm tôi từ nhỏ đến lớn. Số lần bà ôm bà nựng tôi nhiều không đếm xuể. Ấy thế mà bây giờ được chính người mẹ thân thương ôm, tôi lại cảm thấy lạ lẫm biết bao. Người mẹ rất lạnh, đó là điều đầu tiên tôi thấy khi mẹ chạm vào tôi. Một lúc thì bà cũng ngừng khóc, tôi mới bật đèn lên để xem bà bị làm sao. Trên khóe mì vẫn còn đọng lại nước mắt, bà ôm tôi chặt cứng ngủ ngon lành. Lắm lúc tôi lại thấy mẹ mình như trẻ con vậy, khóc ngon lành rồi ngủ say mít mịn mịt. Tôi lắc đầu nhìn bà trìu mến, bế bà lên đặt vào giường, đắp chăn. Thả màn xong xuôi tôi mới quay về phòng mình ngủ. Đêm này có lẽ là một đêm dài. Đã 1 giờ sáng rồi mà mặt tôi vẫn mở thao láo. Phần do có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi mất ngủ, phần do những điều kỳ lạ tôi gặp phải, nên tôi cứ lăn qua lăn lại chằn chọc cả đêm không sao nhắm mắt được. Toàn ơi, dậy đi con ơi, dậy ăn sáng đi không nguội mất. Mẹ tôi có lẽ từ trong bếp gọi vọng ra đây mà. Hầu như ngày nào mẹ thay chuông báo thức của tôi để gọi tôi dậy. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng, mặt trời đã lên cao thấy gió, ánh nắng dần trở nên gắt gỏng. Tôi ngồi dậy, vươn vai cho tỉnh ngủ, thao tác cấp chăn, trong tích tắc tôi vào vệ sinh cá nhân luôn. Toàn ơi, dậy đi con ơi, dậy ăn sáng đi không nguội mất. Mẹ tôi có lẽ từ trong bếp gọi vọng ra đây mà. Hầu như ngày nào mẹ cũng thay chuông báo thức của tôi để gọi tôi dậy. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng, mặt trời đã lên cao thấy rõ, ánh nắng dần trở nên gắt hơn. Tôi ngồi dậy vươn vai cho tỉnh ngủ, thao tác cấp chăn màn trong tích tắc rồi vào vệ sinh cá nhân luôn. Vậy là tôi ngủ được tầm 5 tiếng hơn một chút. Chắc ngày hôm nay không đủ năng lượng rồi. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là không ngủ. Uể oải ra ăn sáng với mẹ thì có cuộc gọi đến, tôi vội vã nghe. Alo, Toàn nghe. Ai ở đầu dây vậy ạ? Chúng tôi gọi đến từ công ty vệ sĩ cấp cao ABC. Xin thông báo cậu đã trúng tuyển và được điều đi làm vệ sĩ cho một gia đình giàu có. Công ty đã cân nhắc vì xem hồ sơ của cậu thấy đủ tiêu chuẩn mà khách hàng họ đưa ra. Cậu đến làm luôn nhé. Dạ, vậy công ty cho em hỏi địa chỉ khách hàng đấy ở đâu ạ? Huyện X. Họ có yêu cầu là cậu đến bảo vệ cho con gái của họ. Hình như tên là Kim... À, Kim Liên thì phải. Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ nhỉ? Huyện X, nhà có con gái tên Kim Liên. Không lẽ là gia đình chị Liên muốn thuê vệ sĩ sao? Nhưng hình như chị Liên đã... Tôi như chưa tin vào tai của mình, nên lắp bắp hỏi lại chị nhân viên đầu dây bên kia một lần nữa. Chị ơi, có thật là khách hàng dưới huyện X kia muốn thuê em về bảo vệ cho con gái tên Kim Liên của họ đúng không ạ? Đúng rồi em. Em thu xếp đồ đi. Họ muốn em ở đó 24/24 để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho con gái họ. Chiều em bắt đầu đi làm nhé. Công ty sẽ hỗ trợ phương tiện đi lại. Nhưng mà nhà em có mỗi hai mẹ con. Em không yên tâm khi để mẹ ở nhà một mình chị ạ. Em... Tôi cắn môi đắn đo suy nghĩ. Quả thật tôi rất rất muốn làm cái công việc này. Nhưng còn mẹ tôi, bà ấy chỉ có lủi thủi một mình. Bố mất sớm, nhà lại có mỗi tôi là con trai độc đinh, nên nếu phải bỏ lại mẹ cô đơn ở nhà, tôi không đành lòng. À, em vẫn có hai ngày nghỉ để về thăm nhà, và nếu khách hàng không có nhu cầu dùng vệ sĩ nữa, thì em có thể trao đổi với họ về giờ giấc làm việc. Đó là yêu cầu ưu tiên của họ đặt ra thôi. Đến đó em cứ nắm bắt tình hình rồi xin về là được, chứ công ty không quản lý việc này em ạ. Dạ vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị ạ. Tôi cúp máy cái rụp rồi quay trở vào tiếp tục ăn sáng với mẹ. Mẹ thấy tôi mặt mày đăm chiêu nên gặng hỏi. Ai gọi vậy con? Sao nhìn mặt con không được vui vậy? Có chuyện gì buồn sao? Mẹ, bên công ty vệ sĩ mà con nộp hồ sơ vừa thông báo là con trúng tuyển mẹ ạ. Vậy là tốt rồi Toàn ạ. Bố con ở trên cao chắc chắn sẽ vui lắm. Mẹ cũng rất vui mừng cho con trai của mẹ. Thế bao giờ đi làm hả con? Chiều nay đi làm luôn mẹ ạ. Nhưng... Vẻ mặt vui mừng của mẹ làm tôi chạnh lòng. Giọng trầm xuống, tôi có chút không nỡ xa mẹ. Nhưng nhị gì hả con? Ăn đi. Ăn nhiều vào cho có sức mà làm việc. Thành niên lớn chừng ấy rồi đấy mà còn phải để mẹ nhắc. Chán anh lắm cơ Toàn ạ. Mẹ tôi lèm bèm liên lịa gắp những cái món thịt ngon nhất vào bát của tôi. Mẹ càng làm như vậy, tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Tôi đi làm rồi, sẽ chẳng còn ai bên cạnh bầu bạn với mẹ nữa. Lòng buồn rười rượi, tôi không nuốt nổi chén cơm, nên liền buông đũa xuống đứng lên đi về phía mẹ đang ngồi, ôm chầm lấy người phụ nữ vĩ đại của cuộc đời tôi. Mẹ bị tôi làm cho bất ngờ, nên đập nhẹ vào lưng tôi một cái trách móc. Nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm nhận được khóe môi bà đang cong lên. Thằng nhóc con này, sao tự dưng lại chạy sang ôm mẹ thế này hả? Ăn không ăn, lớn đầu rồi còn muốn làm nũng mẹ hả? Tôi lắc nhẹ đầu, cả người dúi vào mẹ giống như những ngày còn thơ bé. Một lúc sau tôi mới thủ thỉ với mẹ. Mẹ, con sẽ phải xuống huyện X để làm theo nguyện vọng của khách hàng. Họ còn muốn con ở lại chỗ họ 24/24 để tiện bề kiểm soát. Mà con chẳng thấy yên tâm khi để mẹ ở nhà chút nào. Mẹ, hay con không đi làm nữa nhé. Con ở nhà với mẹ thôi. Trong một phút yếu lòng, tôi chỉ muốn ở bên mẹ, được chăm sóc cho mẹ, được mẹ yêu thương che chở vỗ về như thuở tấm bé. Tôi chẳng muốn lớn, chẳng muốn phải xô bồ với cuộc sống. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ ủng hộ tôi. Nhưng không, mẹ chỉ xoa đầu tôi cười hiền. Mẹ bảo. Con trai của mẹ, mẹ hiểu cảm giác của con bây giờ. Mẹ cũng không hề muốn xa con. Nhưng con nghe mẹ bảo này, con lớn rồi, con phải có việc làm, con phải ra xã hội va chạm để tích lũy kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức, rồi con cũng sẽ phải lấy vợ sinh con, có cho mình gia đình riêng. Thở dài một hơi, mẹ nói tiếp. Còn mẹ cũng già rồi, tóc đã bạc dần theo năm tháng. Mẹ không thể để con chỉ vì mẹ mà vứt bỏ đi cơ hội của bản thân được. Về việc mẹ sống như nào thì con yên tâm nhé. Cũng lắm thì mẹ sang ở với dì. Con quên mẹ còn có em gái à? Cứ tập trung làm việc cho thật tốt là được con ạ. Mẹ luôn tự hào và tin tưởng về con trai. Những lời bộc bạch từ đáy lòng của mẹ làm sống mũi tôi cay xè. Mẹ luôn là như thế, luôn âm thầm phía sau ủng hộ tôi, luôn âm thầm phía sau nâng đỡ, dõi theo từng bước đi của tôi. Nghẹn ngào chẳng nói nên lời, tôi chỉ biết ôm mẹ thật chặt. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử ngay phút giây này. Đó sẽ là ký ức tuyệt vời nhất của tôi về một người đàn bà vĩ đại. Cảm xúc dâng trào qua đi, tôi và mẹ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện vui vẻ đến tận 9:30. Sau đó mẹ còn chu đáo sắp xếp đồ đạc cá nhân cần thiết gọn gàng giúp tôi vào túi đựng. Chiều hôm ấy có lẽ là bữa cơm cuối, chỉ là tạm thời cuối thôi. Tôi được mẹ đãi những món ăn ngon nhất. Mẹ dặn dò tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi thức ăn trên bàn đã nguội ngắt. Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau cười cùng thưởng thức nó. Đồng hồ điểm đúng 13:30 chiều, công ty lại gọi đến cho tôi thông báo địa điểm xe sẽ đón tôi. Chào tạm biệt mẹ, tôi quay gót bước đi mặc cho trong lòng đang rất khó chịu, buồn bã. Nói không buồn là nói dối, bởi có mấy ai xa gia đình, người thân lại vui bao giờ. Đến khi bóng dáng tôi dần khuất sau lùm cây, tôi mới ngoảnh lại nhìn mẹ thêm một lần nữa, cái nhìn chất chứa những yêu thương, tiếng lòng khó nói của một người con. Xách trên tay chiếc túi đựng quần áo, tôi, anh thanh niên 24 tuổi với những bước đi chập chững vào đời, công việc mới và cũng là lần đầu tiên đang đón chờ tôi, một vùng đất mới, huyện mới với biết bao những điều mới lạ đang đợi tôi đến trải nghiệm. Mỗi bước đi, tôi lại càng thêm mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu mẹ đã kỳ vọng nhiều đến vậy, tôi nhất định sẽ không để mẹ thất vọng đâu. Tôi đang vội đi nhanh cho kịp chuyến xe, kẻo để xe đợi lâu thì lại tắc trách. Nhưng mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Nhà tôi ở phía sau bệnh viện và muốn đi đâu cũng phải bước qua cánh cổng của bệnh viện. Ấy thế mà hôm nay không biết cái ngày gì mà xe cứu thương, xe cảnh sát còi inh ỏi, nhấp nháy chói hết mắt ở phía ngoài cổng, chặn cả đường đi của dân. Một bụng thắc mắc và tò mò, tôi liền nhanh chân thoăn thoắt đến đó xem. Đúng là cái tính hiếu kỳ đánh chết cũng không bao giờ bỏ của tôi. Lại gần thì tôi thấy các bác sĩ đang đậy băng ca được phủ một lớp khăn trắng qua, hình như trong đó là thi thể người chết. Rồi chạy theo sau là một toán các anh công an cũng đi song song với đoàn bác sĩ cùng đẩy cái thi thể kia vào nhà xác luôn. Sẵn tính nhiều chuyện trong người, tôi mới hỏi đại bác xe ôm mọi lần vẫn hay trực trước cổng bệnh viện đón khách. Chuyện gì mà công an bác sĩ gấp gáp thế hả chú? À, chú nghe nói là có người đi đánh cá, gặp cái xác cô gái nào đó chảy theo dòng xuống huyện mình rồi nổi lềnh bềnh lên mặt sông ấy. Ông ta sợ quá nên báo công an. Xong chắc công an gọi thêm bác sĩ đến để chở xác về bệnh viện khám nghiệm ấy. Chứ chỗ mình mày thấy ngoài bệnh viện ra có chỗ nào khám xác đâu. Chú còn nghe bảo cô này lạ lắm, hình như không phải ở chỗ mình đâu. Chú nói sao cơ? Xác chết trôi sông á? Ờ, nãy ông khách tao vừa chở kể thế. Mà mày chuẩn bị đi đâu à? Có cần chú chở không? Dạ cháu có, chú cho cháu ra bến xe ạ. Mũ bảo hiểm đây, đội vào rồi lên xe đi cô. Nhận lấy chiếc mũ từ chú xe ôm, tôi nhanh nhảu đội vào rồi leo lên xe chú. Khoảng 10 phút sau thì tôi cũng thấy chiếc xe khách đang đỗ ở bến chờ. Trả tiền xe cho chú xong, tôi liền xách đồ lên xe luôn. Chiếc xe lăn bánh chạy đưa tôi xuống huyện X, nơi người con gái tôi thầm thương suốt những năm tháng học trò, Hôm nay xe khách rất đông nên đợi nhà xe trả hết khách và đưa được tôi xuống đến huyện X cũng ngốn khá khá thời gian, vì chẳng có một ai cũng đi tới huyện X giống tôi cả. Mà ngặt nỗi trên xe tôi là người đi xa nhất, nên phải tầm 3 đến 4 tiếng. Tính cả ăn uống, nghỉ ngơi giữa đường, tôi mới thấy được cái chân dung huyện mình sẽ làm việc. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới một huyện giàu có, sầm uất như huyện X. Trước kia tôi đã từng lên thành phố học, từng thấy qua rất nhiều chỗ đẹp đẽ, sang trọng, xa hoa. Nhưng đó là thành phố, còn huyện trong cái tỉnh lẻ như này thì ít có chỗ nào được lộng lẫy như vậy. Huyện X là nơi đầu tiên làm tôi được mở rộng tầm mắt. Nhà xe chỉ đưa tôi đến giữa huyện rồi cũng quay về, nên tôi đành phải tự thân vận động, đi bộ tìm xe ôm sẵn hỏi đường. Đi tầm 100m về phía trước thì tôi gặp một bà cụ. Hình như bà vừa đi chợ về, vì tôi thấy bà xách rất là nhiều đồ. Có lẽ nhà bà gần đây. Tôi thấy bà tội tội nên lại gần ngỏ ý muốn xách giúp cho bà. Bà ơi, bà xách nhiều đồ thế này có mệt không ạ? Còn cháu bà đâu mà để bà phải đi chợ vất vả thế này? Bà đưa đây cháu xách hộ bà. Bà thấy bình thường thôi, cảm ơn ý tốt của cháu nhé. Già cả rồi, tranh thủ vận động được lúc nào thì khỏe lúc ấy cháu ạ. Coi như tập thể dục ấy mà. À, bà thấy cháu lạ lắm, chưa gặp bao giờ. Cháu là người chỗ khác đến đây hả? Dạ vâng, đúng là cháu ở chỗ khác đến bà ạ. Cháu xuống huyện đây có công việc. Bà có biết nhà cô Nguyễn Thị Kim Liên ở đâu không ạ? Cháu có việc gì mà tìm nhà ấy? Nếu không quan trọng ấy thì về đi, ở đó không hay ho gì đâu. Thấy cháu hiền lành, tốt tính, bà khuyên thật. Nhà ấy phức tạp lắm, cháu đến đó lại mang họa vào mình. Ơ, sao bà lại nói vậy ạ? Tôi khá là bất ngờ khi nghe lời khuyên của bà cụ. Tôi không nghĩ khi hỏi về gia đình chị Liên, người ngoài lại có cái nhìn không thiện cảm như vậy. Chả lẽ nhà chị ấy xấu lắm à? Hay còn có bí ẩn nào đằng sau? Tôi cũng chỉ là cậu thanh niên chân ướt chân ráo xuống nơi xa lạ làm việc, chưa biết là lời bà cụ nói có hàm ý gì không, mà sao tôi thấy lòng bất an quá. Tôi chưa kịp làm gì thì bà đã móc trong túi quần ra một tấm giấy vàng đậm được gấp hình lục giác tinh tế, và trên đó có vẽ vài chữ gì đó mà tôi không hiểu. Chính xác hơn là chưa bao giờ nhìn thấy. Không những thế, bà còn nói và dặn dò tôi rất kỹ. Nói xong, bà cũng quay gót biến mất luôn. Nếu cháu không tin lời bà thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nên nhớ khi vào nhà ấy đừng quá tò mò. Tính hiếu kỳ đôi khi sẽ giết chết cả một mạng người đấy. Cháu hiểu không? Bà có thứ này cho cháu, cháu nhớ là luôn luôn đem theo trong người. Và nếu trong trường hợp nguy cấp thì cháu hãy cắn vào đầu ngón tay của chính mình đến khi chảy máu. Nhỏ một giọt xuống lá bùa này rồi chạy ra khỏi căn nhà ấy. Dù là ban ngày hay nửa đêm thì ở bên ngoài vẫn còn tốt chán so với trong nhà kia. Bà không dọa cháu đâu, vì bà... Mà thôi, chuyện qua lâu rồi không nên nhắc lại. Bà về nhé. Cháu trai, hy vọng cháu nên suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó. Chúc cháu bình an. Nhà bà ở gần cái cửa hàng tiện lợi kia kìa. Nếu muốn cháu có thể đến tìm bà. Thực ra trong lòng tôi cũng đã bắt đầu phát sinh cái loại cảm giác hoài nghi với gia đình chị Liên, gia đình mà thuê tôi đến làm vệ sĩ để bảo vệ con gái của họ. Mặc dù biết là bản thân đã từng trải qua những điều kỳ lạ mà lại cực kỳ trùng hợp đến mức bản thân phải sợ hãi. Nhưng có thể tôi đã sai. Chị Liên đã quay về với gia đình, hoặc nhà ấy còn có một cô con gái khác mà tôi không biết. Mà tại sao khi nãy bà cụ ấy lại luôn tỏ thái độ, thậm chí còn rất là quyết liệt để ngăn cản tôi đến ngôi nhà đó nhỉ? Như có điều gì hối thúc, dục dã tôi phải đến nhà đó. Tôi chỉ còn biết tiếp tục quãng đường đi tìm xe ôm của mình. Đi mãi mà chẳng thấy căn nhà nào. Tôi mới thấy lạ, trong khi đó vừa rồi tôi còn gặp bà cụ đi chợ về nhà theo con đường ấy mà. Thấy sai sai, tôi không chần chừ quay lưng về phía sau và tôi đã bị sốc tinh thần cực độ. Đây là nghĩa địa mà, toàn mộ là mộ, đầu đầu cũng là những ngôi mộ san sát nhau, và tôi thì đang đứng ở vị trí cách nghĩa địa đó 2 mét. Có nghĩa là để đi vào huyện này phải đi qua nghĩa địa. Chẳng trách nhà xe lại để tôi ở giữa huyện cho tôi tự vào. Nghĩa địa thì làm sao mà có nhà được. Vậy bà cụ lúc nãy là ai? Có khi nào là ma không? Tôi run run đưa chiếc đồng hồ đang đeo trên tay lên xem giờ. Mới có 17:30 mà, đã tối lắm đâu, chỉ hơi nhá nhem thôi. Nghĩ đến mà lạnh cả sống lưng, tôi cố đi thật nhanh dù hơi mệt và sợ. Anh ơi, cho em đi nhờ xe với. Em mới đến đây cái gì cũng lạ, anh thương tình giúp em. Tôi đi một đoạn khá xa thì may mắn gặp được anh chạy xe tải chở cát, nên xin đi nhờ luôn. Được, nên đi em trai. Được sự đồng ý của anh trai tốt bụng, trong lòng tôi mừng húi. Cắm mặt cắm mũi mà xách đồ lên xe. Tôi cười phớn lớ cảm ơn anh rồi bắt chuyện. Anh ơi, huyện mình sao lại có cái nghĩa địa ở chỗ hiểm thế hả? Ờ, sao đường đẹp không đi lại chui vào cái đường ấy? Đường ấy chỗ anh không đi lại từ lâu rồi. Xe nào mà làm ăn nửa mùa thế? Đã chở khách nhận tiền người ta mà không đưa đến nơi đến chốn, vứt người ta chỗ không nên đi vào như thế, tắc trách thật. Nghe anh lái xe nói tôi mới rõ là mình bị dắt mũi. Tôi biết mình là khách cuối, là khách đi xa nhất. Nhưng kể cả bác tài xế lái xe kia có muốn về nhà sớm cũng không nên đi đường cấm thế chứ nhỉ. Làm cho tôi một phen khiếp vía, nhớ đời. Chắc chắn vừa rồi tôi đã gặp thứ không nên gặp, lại còn bày đặt hù dọa mình nữa chứ. Đặt điều không hay về gia đình chị Liên, còn cho tôi cả bùa ngải gì đó. Thật nực cười. À, anh quên hỏi em là em định đi đâu? Đi một đoạn khá dài thì anh lái xe tốt bụng quay sang hỏi tôi. Phần vì mệt, phần vì còn rất là ấm ức khi trước đó bị vong ma của bà cụ kia trêu đùa, nên tôi cũng chẳng nhớ, bảo anh lái xe là đi đến nhà chị Liên. Thấy mình nhờ vả lại không rõ ràng rành mạch, phí mất bao nhiêu thời gian của anh, tôi mới cười gượng gãi đầu, giọng điệu áy náy. Ôi, em xin lỗi anh. Em cũng quên mất là bảo anh địa chỉ nhà em định tới để anh đi lòng vòng nãy giờ. Em tắc trách quá. Có gì đâu, anh thấy chú em hiền hiền lại đang cần giúp đỡ nên anh giúp thôi. Mà em đi đâu nhỉ? Dạ, cho em đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Liên ạ. Sau khi nói câu đó xong, tôi thấy sắc mặt của anh lái xe có gì đó khang khác, nhưng rất nhanh thôi, anh lại quay sang hỏi tôi. Hỏi rất nghiêm túc, giống như sự việc này nghiêm trọng lắm vậy. Anh hỏi thật nhé, em có họ hàng thân thích gì với nhà ấy à? Dạ không anh, em đến để làm vệ sĩ cho nhà đó ạ. Tôi ngớ người ra bởi câu hỏi của anh lái xe. Trong đầu tôi lại xuất hiện lại khung cảnh rùng rợn ở nghĩa địa và những lời lẽ hàm ý của vong bà cụ già. Đến thời điểm này thì sự nghi vấn ngờ vực của tôi về gia đình của chị Liên đã lên đến đỉnh điểm. Gia đình chị ấy thật sự có vấn đề sao? Nếu không thì vì lý do gì mà cả anh tài xế và bà cụ đều tỏ thái độ khi nghe tôi nói là sẽ tìm đến nhà chị? Quả là đáng lưu tâm. Nhưng dù sao tôi cũng đã đặt chân đến đây rồi, cũng chẳng muốn bỏ dở giữa chừng để đi về. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Thay vì quá quan tâm đến sự thay đổi của anh lái xe thì tôi chọn cho mình một giấc ngủ, còn anh chỉ giữ sự im lặng tập trung lái xe. Em trai ơi, dậy đi. Đến địa chỉ em cần tìm rồi đấy. Tôi chợp mắt được khoảng 20 phút thì anh lái xe đập đập vào bả vai tôi gọi dậy. Rụi rụi mắt, ngáp một hơi dài, tôi mới có thể lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Em cảm ơn anh nhé, làm phiền anh nhiều rồi. Nếu có cơ hội gặp lại em sẽ mời anh một bữa hậu tạ. Anh đi về cẩn thận ạ. Tôi nở nụ cười hào sảng, còn vui vẻ đưa tay ra bắt tay anh cảm ơn. Tôi thấy nét mặt anh cũng giãn ra nhiều so với thái độ khi nãy lúc anh nghe tôi nhắc về gia đình chị Liên. Anh lái xe nhân hậu ấy cũng cười hiền, bắt tay lại với tôi. Ừ, anh chỉ làm việc nên làm thôi, cũng chẳng có gì to tát. À, cho anh mượn điện thoại tí nhé để anh lưu số anh vào. Anh cũng hay đi qua khu vực này nên rảnh rang thì anh em mình đi làm vài chén cũng ổn đấy. Tôi không ngần ngại rút điện thoại ra đưa cho anh lái xe. Nhận điện thoại từ tay tôi xong là anh lập tức quay phắt mặt ra đằng sau và mày mò điều gì đó ở trên máy điện thoại của tôi. Tôi cũng không rõ. Mặc dù thấy hơi kỳ lạ với hành động của anh, nhưng vì anh là ân nhân của tôi nên tôi cũng không định kiến gì về con người anh cả. Chỉ đứng nhìn xung quanh chờ anh. Trong lúc chờ đợi anh trả lại điện thoại thì tôi tranh thủ đánh giá quan sát nhà chị Liên. Cảm quan đầu tiên của tôi là nhà chị rất đẹp. Đẹp một cách lạ lùng và cánh cổng được thiết kế theo phong cách cổ kính xen lẫn hiện đại chính là điểm nhấn. Nổi bật nhất vẫn là cây đa cổ thụ cực đại trong sân nhà. Cành cây, lá cây đều tươi tắn, giống như được gia chủ chăm bón rất tốt. Tôi như bị hút hồn vào gốc đa ấy, càng nhìn càng mê. Mê muội đến độ tôi còn tận mắt thấy rõ hình bóng đứa trẻ ẩn hiện mờ ảo vẫy tay chào tôi. Này, chú em. Này, nhìn gì ghê thế? Anh gọi đắt cả họng mà không nghe à? Anh trả điện thoại này. Anh lái xe đã mượn xong điện thoại của tôi nên lay lay người tôi rất mạnh. Anh hồ hồ chiếc điện thoại trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi cơn mê muội thức thời. Tôi như từ cõi u mê trở về thực tại. Giật bắn mình quay ra nhìn anh, tôi mới vội vã hỏi. Anh ơi, nãy giờ anh có thấy đứa trẻ nào ở gốc đá trong nhà kia không? Em sao vậy? Anh làm gì thấy cái gì đâu? Chắc chập choạng tối nên em nhìn gà hóa quốc rồi đấy. Cầm điện thoại đi, anh về đây. Có khó khăn gì gọi anh sẵn lòng giúp. Anh vỗ nhẹ vai tôi rồi lên xe lái đi luôn. Bây giờ ở chỗ này chỉ còn mình tôi. Lững thững bước đi, tôi lạc lõng giữa một vùng rộng lớn. Tôi nhấn chuông cửa đúng 3 lần rồi lùi lại chờ người ra mở cửa. Nhà rộng và to như này ắt hẳn người giúp việc hay bác quản gia đi sẽ mỏi chân lắm đây. Vừa hồi hộp vừa bồn chồn, tôi mới cầm điện thoại lên nghịch. Cũng là muốn kiểm tra mọi thứ về máy, xem nãy giờ anh lái xe đã làm gì cái máy của tôi mà lâu đến vậy. Nhìn sơ thì sẽ chẳng thấy có gì khác biệt và đặc sắc. Nhưng tôi từng học qua công nghệ, nên tôi biết anh lái xe đó vừa rồi đã cài định vị vào máy của tôi. Cách cài định vị này chỉ có người chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ và cảnh sát chìm mới biết cách lắp đặt. Vậy rốt cuộc anh ấy là ai? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi. Tiếng chuông nhỏ được treo trước cổng nhà chị Liên rung lên một hồi, phá vỡ sự suy luận trong đầu tôi. Thì ra là một bác trung niên đứng tuổi mở cổng, nên chuông mới rung lên như thế. Bác ấy hỏi tôi. Cháu là... Dạ, cháu là vệ sĩ được gia đình thuê tới đây ạ. Tôi nhanh nhạo đáp lại bác. À, cháu vào đi. Ông bà chủ đang chờ cháu trong kia. Cháu đi theo bác nhé. Có vẻ bác ấy là quản gia của nhà này thì phải. Tôi theo chân bác đi vào trong gian nhà khang trang lộng lẫy ấy. Bác dẫn tôi tới vào sảnh rồi dừng lại để tôi tự vào. Còn bác ấy thì đi làm việc khác. Tôi đi thẳng vào trong phòng khách. Vừa đặt chân tới cửa thì tôi đã cảm nhận được điều bất ổn văng vẳng đâu đây. Tại sao nhà lại lạnh như không có hơi ấm của người thế nhỉ? Chẳng những thế, khứu giác nhạy bén của tôi còn cho biết có cái mùi nhang thoang thoảng phả trong không khí. Đến hơi muộn đấy chàng trai à. Giọng trầm trầm khản đặc mang âm hưởng của xứ Nghệ vang lên. Tôi hơi giật mình vô thức quay người lại. Hình như đây là ông chủ, người đã thuê tôi thì phải. Đánh giá ông ta một lượt từ trên xuống dưới, tôi có thể mạnh dạn mà khẳng định ông chính là một thương gia thứ thiệt. Bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ rất sang trọng, dáng vẻ quý bà, lại có chút phúc hậu. Đặc biệt, đôi mắt của bà rất sâu và thu hút. Có lẽ hai ông bà ấy là bố mẹ chị Liên. Lại đây ngồi đi, rồi chúng ta trao đổi chút chuyện. Ông ấy hắng giọng đi về hướng ghế sofa, tay cầm điếu xì gà nồng nặc khói. Tài lại dắt bà vợ đi cùng. Tôi cũng hiểu ý đi theo hướng của ông bà ấy luôn. Chọn cho mình ghế đối diện vợ chồng họ, tôi chẳng dám nhúc nhích gì mấy. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới của những người thượng lưu giàu có như vậy. Khí chất của họ làm tôi có đôi phần hơi rén, và tôi mặc định họ là chủ, nên đương nhiên mình cũng phải nhún nhường. Tôi thấy ông chủ rít một hơi xì gà thật mạnh rồi phì phò nhả khói. Tôi không hiểu thứ đó có gì ngon ngọt bổ béo mà giới nhà giàu lại ưa dùng như vậy. Lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy tôi sắp bị khói làm ngộp thở đến nơi rồi. Như cậu đã biết, chúng tôi thuê cậu về là để bảo vệ con gái của chúng tôi. Đúng hơn thì đây là ý của bà nhà tôi. Vì lo con gái lớn lại xinh đẹp hơn người, nên bà ấy muốn có người bên cạnh đủ sự tin cậy, sức mạnh và tín nhiệm để theo sau bảo vệ cho con gái tôi khỏi sự phiền nhiễu, quấy rối của đám thanh niên dê xồm. Cậu đã rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ? Tôi sẽ kêu quản gia sắp xếp cho cậu một phòng nghỉ ngơi. Trước mắt chúng tôi sẽ thuê cậu một tháng đầu tiên, lương khởi điểm là 20 triệu, và sẽ thưởng thêm nếu cậu giúp đỡ được những công việc khác mà tôi giao. Cậu đồng ý chứ? Ông ta vừa nói vừa nhìn sang bà vợ rồi lại phì phèo. Tôi cũng không biết sao nữa, chỉ ậm ừ đồng ý cho xong. Cái tôi quan tâm hiện giờ là mẹ chị Liên, vợ của ông chủ tôi. Tôi để ý khá là lâu và phát hiện ra được một điều. Đó là bà vợ luôn luôn nhìn về một hướng, không hề chớp mắt lấy một cái. Bà ta bị mù ư? Dạ, cho cháu mạn phép hỏi là vợ của chú bị khiếm thị à? Ờ, bà ấy bị mất thị giác từ khi đẻ con Liên. Mà cũng muộn lắm rồi, cậu có đói thì tôi bảo quản gia nấu cho cậu ít đồ ăn, rồi ông ấy sẽ chỉ cho cậu lối lên phòng ngủ. Tối nay cậu chưa cần làm gì cả, mai hắn bắt đầu. Vậy nhá, vợ chồng tôi về phòng nghỉ đây. Hy vọng cậu sẽ kịp thích nghi với nhà tôi. Cảm quan của tôi về người đàn ông này rất ổn. Là ông chủ nhưng vẫn có quan tâm đến người làm công quèn như tôi. Chồng ông ấy có vẻ cũng yêu thương vợ mình, nhìn chung là tử tế. Khởi đầu của tôi khi ở một nơi xa lạ cũng không phải là quá tệ đi. Mới đó mà bác quản gia đã xuất hiện rồi. Bác đưa tôi xuống phòng bếp rồi dặn ngồi chờ bác nấu nướng cho mà ăn. Tôi cũng vui vẻ gật đầu chấp thuận, ngồi yên một chỗ đợi bác. Nhà giàu nên cái gì cũng sang trọng, kiêu kỳ đến cả cái bát. Đôi đũa còn nạm vàng thì phải hiểu mức độ giàu có và chịu chơi của gia chủ. Bác ấy nấu xong, dọn ra cho tôi xong xuôi thì lại đi đâu mất, để tôi với mâm cơm thịnh soạn. Thạch sùng mãi là thạch sùng. Nhà tôi chẳng mấy khá giả nên chưa khi nào được ăn những món ngon, vị lạ lạ lại bắt mắt như này. Hôm nay là lần đầu tiên được khai sáng tầm mắt. Tôi ăn ngấu nghiến, ăn lấy ăn để. Hết ăn kiểu thưởng thức lại ăn kiểu thiên bổng nguyên soái. Chiếc bụng đói cứ thế cuốn tôi vào thế giới đồ ăn với sơn hào hải vị. Chỉ một loáng là đã chén sạch. Nò nề cái bụng, rồi tôi dọn dẹp luôn, hộ bác quản gia, rồi tự mò đi tìm về phòng, chứ không muốn đợi hay phiền tới bác ấy nữa. Nhà này cũng không nhiều phòng cho lắm, nên tôi nghĩ tìm cũng tương đối dễ. Tôi đi hết dãy phòng nhưng chưa dám mở cánh cửa nào cả. Khi đi đến căn phòng cuối cùng của tầng 2, tôi lại bất giác đưa tay vào nắm cửa toan mở nó ra, thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Chính vì thế tôi lại rụt tay về. Mở điện thoại ra thì thấy thông báo tin nhắn của Messenger. Tôi hí hửng bấm vào xem, chắc mẩm thằng Tâm, bạn chí cốt của tôi hỏi thăm đây mà. Nhưng không, là tin nhắn từ nick của chị Liên. Và theo những gì tôi nhận định thì chị ấy đã... Đừng mở, sẽ chết đấy. Tiếng điện thoại của tôi rơi xuống nền nhà, tạo ra âm thanh chói tai. Tôi như không tin nổi vào mắt mình nữa, cố nhắm tịt mắt lại giống như muốn phủ nhận một điều gì đó. Phản xạ đầu tiên của tôi là quay phát đầu ra phía sau, ngó xem có ai đang theo dõi mình không. Liệu có phải họ muốn trêu chọc tôi? Nghĩ đến chuyện gặp vong ma bà cụ hồi sầm tối, giờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như này mà tôi rợn tóc gáy, chân cứng đờ chẳng nhúc nhích nổi. Đừng mở cửa sẽ chết. Đừng mở cửa sẽ chết. Miệng tôi vô thức nhắc lại lời nhắn từ nick Facebook của chị Liên gửi tới. tại sao lại trùng hợp như thế? Bằng cách nào mà chị ấy biết tôi chuẩn bị mở cửa mà nhắn tin cho tôi với nội dung như vậy? Hay chị vẫn luôn ở bên cạnh tôi, âm thầm, lặng lẽ và vô hình? Càng ngày tôi càng cảm thấy mọi chuyện mơ hồ và có đôi chút hư cấu. Nhưng tôi tin vào giác quan thứ sáu của mình. Chắc chắn có ẩn khúc nào đó ở phía sau chuyện kỳ lạ này mà tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Ít nhất cũng để cho tôi biết được người chị tôi từng thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm trời còn sống nguyên vẹn, hay chị đã bị ai đó hại đến uất ức mà chết. Kiên định là vậy, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác mình như một chú thỏ con non nớt đang chạy đua cùng bác thợ săn vậy. Mường tượng như mọi việc tôi trải qua đều như có ai đó sắp đặt và lên kế hoạch bài bản. Ê cô, bác tìm mày mãi, sao lại tự tiện chạy lên đây? Ra đây với bác nhanh, đừng có lại gần chỗ đó. Ông chủ mà thấy là bác với mày xong đấy cháu ạ. Đang tập trung suy nghĩ nên tôi cũng không để tâm đến xung quanh, thì đột nhiên nghe được giọng ồm ồm lơ lớ của bác quản gia. Đã thấy bác ấy còn đập mạnh vào vai tôi rõ là đau. Bấy nhiêu đó đủ để tôi thót cả tim cả dạ. Tôi suýt xoa vì đau nói với bác. Ôi, bác xuất hiện như ma ấy, làm cháu giật hết cả mình, lại còn đập cháu đau ơi là đau. Tôi làm lẫy với bác nên đi nhanh hơn bác cả một đoạn. Đang đau nên tôi cũng hơi bực, nhưng công nhận nhờ có bác quản gia lên gọi, tôi mới có thể thoát khỏi sự sợ hãi vừa rồi của mình. Có bác theo sau tôi, tâm trạng tôi đỡ hơn hẳn, sớm đã lấy lại vẻ hào hứng khi được thăm thú mở mang cuộc sống của người giàu. Mỗi bước chân tôi lại nhanh hơn một nhịp. Ở đây đẹp quá, trần đời tôi lần đầu tận mắt thấy được cái ngôi nhà đẹp như thế này. Tôi còn lại gần sờ thử lên bức tranh sơn mài được khắc họa tỉ mỉ. Tôi không phải dân nghệ thuật, nhưng tôi dám cá bức tranh ấy phải ngang ngửa 1.000 đô là ít. Quấy vừa thôi nhóc, phòng mày ở đây cơ mà. Tính đi tham quan hết cả nhà này hay gì? Vào mà tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi mai còn làm việc. Chìa khóa phòng đây, cầm đi để bác còn xuống dưới nhà. Bác đưa cho tôi chiếc chìa khóa nhỏ. Tôi lấy phép đón chiếc chìa khóa từ tay bác nhét vào túi rồi đi vào phòng luôn. Và bác quản gia cũng đã xuống nhà làm việc của bác ấy. Gần hết một ngày rồi tôi mới được tắm rửa sạch sẽ, có thể thoải mái nằm xuống giường đánh một giấc dài, tranh thủ một chút thời gian trước khi đi ngủ. Tôi lấy điện thoại ra gọi về nhà cho mẹ hỏi thăm tình hình. Alo, Toàn à, dì Lan đây. Ờ, dì à, mẹ cháu đâu mà dì lại nghe điện thoại vậy à? Tôi thấy lạ lạ vì dì tôi lại cầm máy của mẹ. Trong đầu đã nghĩ đến việc mẹ gặp phải chuyện gì đó, nhưng lòng lại cố phủ nhận. Chắc giờ này mẹ ngủ rồi. Tốt nhất vẫn là nên đợi câu trả lời từ dì Lan. À, mẹ cháu hả? Mẹ cháu... Nghe giọng dì cứ ngập ngà ngập ngừng, lòng tôi lại nóng ran như lửa, dồn dập hỏi lại dì. Dì, có phải mẹ cháu bị sao không? Dì nói đi dì, cháu lo lắm dì ơi. Hình như có tiếng hò thì phải. Liệu có phải mẹ tôi bị ốm không? Phía đầu dây bên dì tôi vẫn im lặng, tôi mới tiếp tục nói. Dì mà không nói thật với cháu, ngay trong đêm nay cháu bỏ việc về nhà luôn. Dì cũng biết đấy, cháu chỉ có mỗi mẹ. Mẹ mà có làm sao, chắc cháu chẳng sống nổi đâu. Cháu biết dì thương cháu, không muốn cháu phải bận tâm mà tập trung vào làm việc. Nhưng dì ơi, cháu lo cho mẹ thật đấy. Thấy mẹ khỏe mạnh thì cháu mới có thể có tâm trí làm việc được chứ. Mẹ cháu bị ốm, nhưng mà nhẹ thôi, dì chăm sóc được. Cháu không cần quá lo đâu, muộn rồi cháu nghỉ đi. Vâng, dì cũng nghỉ đi. Kiểu gì cháu cũng sẽ về nhà sớm nhất có thể ạ. Tôi nghe dì nói vậy cũng yên tâm đôi chút. Cúp máy chào tạm biệt dì xong cũng tầm 23 giờ 55 phút, nên tôi không nghịch điện thoại nữa mà đi ngủ luôn. Lạ giường nên tôi ngủ không được say tròn lắm. Trong ý thức tôi vẫn cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt trơn trơn và khá là dài đang di chuyển ở xung quanh phòng tôi. Có vẻ nó đang có dấu hiệu lên chiếc giường tôi đang nằm. Tôi định ngồi dậy bật điện xem thứ đó là gì, thì ngay lập tức nó đang trườn lên chỗ tôi lúc nào không hay. Chiếc lưỡi dài, thon, mắt tinh anh vàng hoe sáng bừng lên trong màn đêm. Đây đích thị là con rắn. Tôi không hề có kinh nghiệm trong việc này, nên chỉ biết nín thở, không dám nhúc nhích, bởi chỉ sợ sai một ly thôi là con bò sát ghê rợn ấy sẽ đớp tôi không trượt phát nào. Vốn đang sợ hãi mà phía bên ngoài còn liên tục phát ra những tiếng động lạ giống như một lễ hội về đêm vậy. Tôi nghe thoang thoảng có tiếng trống kêu, lại có lúc bắt gặp tiếng cười đùa khúc khích của vài đứa trẻ. Gai ốc nổi lên khắp người, từng chân tơ ké tóc của tôi cũng dựng đứng hết cả lên. Tôi cảm thấy thực sự sợ ngôi nhà này. Mới một đêm thôi mà, có khi nào đây là một ngôi nhà ma không? Tôi ghê sợ với suy nghĩ ấy của mình, nhưng mọi người trong nhà này tôi đều đã tiếp xúc qua và không hề thấy họ có vấn đề gì cả. Vậy là vì cớ chi mà bản thân tôi luôn có cảm giác lạnh lạnh, rợn tóc gáy như gặp phải hồn ma vậy nhỉ? Con rắn đó đùa trên cơ thể của tôi, nó trườn hết chỗ này đến chỗ khác. Kinh hãi hơn nữa là nó dùng chiếc lưỡi thẻ lẻ để liếm từng thớ da thịt của tôi không sót chỗ nào cả. Những tưởng tôi sắp ngất vì sợ con rắn này cắn chết, thì lập tức như có ai điều khiển. Con rắn này rời khỏi người tôi và bỏ đi luôn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, người toát hết cả mồ hôi. Cả này có lẽ tôi ngủ không yên ở cái nhà này được rồi. Một đêm thức trắng và liên tục phải nghe những tiếng động lạ từ phía bên ngoài, tôi quyết định sẽ đi tìm hiểu nguyên căn sự tình lạ kỳ ấy. Mò mẫm từng bước đi trong bóng tối thật sự rất khó khăn. Điện thoại thì hết pin, mà cái công tắc điện ở tít ngoài cửa. Cái nhà này cũng dở ai đời lại thiết kế cái công tắc điện ở tít bên ngoài cửa thế kia. Từng bước chậm chạp lọ mọ men theo vách tường để đi bật điện, thì tôi cũng có thể chạm tay được vào công tắc. Chú ơi, chơi với bọn con đi, vui lắm, vui lắm. Tiếng gọi non nớt của đứa trẻ nào đó kế sát ngay vòng tay tôi khiến tôi khựng lại, quay ra đằng sau. Một màu đen huyền bí của màn đêm là thứ tôi thấy. Không có một đứa trẻ nào cả. Hay có khi nào tôi bị ảo giác chăng? Bật tách một cái bóng đèn liền bừng sáng, tôi quan sát xung quanh, cũng thử nhìn xuống dưới sàn. Và điều làm tôi ngạc nhiên đó là có rất nhiều trống ở đây. Từng chiếc trống nhỏ có tay cầm được xếp ngay ngắn thành đường thẳng, như thể dẫn lối người đi đến một nơi nào đó nhất định. Đôi chân tôi vô thức bước đi theo sự chỉ dẫn của hàng trống mở lối dưới sàn nhà. Hàng trống được xếp dài ấy dẫn tôi đến đúng cái căn phòng ở cuối dãy tầng 2 mà trước đó tôi bị thu hút và từng có ý định vào, nhưng bị bác quản gia ngăn lại. Lần này tôi lại một lần nữa có cơ duyên được bước tới căn phòng này, thì chắc hẳn trong kia phải có thứ gì đó muốn tôi tìm hiểu. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí để mở cửa. Có điều cửa này đã bị khóa và tôi không có cách nào để mở nó ra được. Loay hoay vặn cửa liên tục không dừng thì cửa nó lại tự động mở ra. Hình như cái cửa này không dùng chìa khóa mà chỉ cần tác động nhiều đến chốt cửa. Công nhận ai làm cái cửa này cũng phải lên bậc thượng thừa chứ chẳng đùa. Mở được cửa rồi thì tôi cũng bước vào trong luôn. Cả căn phòng tối đen như mực. Đang còn bỡ ngỡ khi chưa thích nghi được với bóng tối, thì một vật thể nào đó tự động bay lên không trung tấn công tôi. Một vật, rồi hai vật, ba bốn năm. Rất rất nhiều những vật thể nào đó theo cảm nhận của tôi thì nó hơi tanh tanh nhớt nhớt, khá nhỏ và hơi dẹp dẹp bay thẳng vào người tôi. Giống như chúng nó có vũ khí bí ẩn vậy. Chạm vào tôi phát nào là phát đấy ra thịt tôi bỏng rát, đau đớn. Nhưng tôi chẳng dám kêu vì sợ ông chủ phát hiện. Trong phút chốc, tôi lại nhớ lại lời nói của vong ma bà cụ hồi chiều, là khi gặp vấn đề gì thì dùng máu của mình nhỏ lên lá bùa tam giác bà cho. Mặc dù tôi không có niềm tin vào hồn ma của bà cụ kia đâu, nhưng tình thế cấp bách như này thì tôi cũng chỉ còn cách làm theo lời bà dặn mà thôi. Chẳng chần chừ hay do dự nữa, tôi nhanh chóng tìm cái bùa trong túi áo. Không biết nó còn ở đó không, chỉ sợ nó rơi. May sao tôi cũng tìm được. Tôi cắn mạnh vào ngón tay của mình đến bật máu, sau đó nhỏ từng giọt vào lá bùa. Có vẻ bà cụ ấy không lừa tôi, ít nhất là nó có hiệu nghiệm ngay tại thời điểm này khi mà tôi không còn bị tấn công nữa. Tôi định là sẽ đi ra ngoài luôn vì trong này quá tối, không có đèn nên chẳng nhìn được thứ gì cả. Có lẽ là để ngày khác tôi lại vào tìm hiểu vậy. Tôi chuẩn bị đi ra phía cửa thì lại nghe được tiếng bước chân đang rất gần, rất gần. Có ai đến đây thì phải. Nhanh trí nấp vào một chỗ quan sát tình hình. Tôi thở thật nhẹ, giữ im lặng chờ người đó tới. Vẫn là tiếng vặn cửa giống tôi khi nãy, liên tục và không ngừng nghỉ. Xem ra người này chắc chắn rất hay vào đây. Họ bước vào rất lặng lẽ, có tia sáng le lói từ nơi người đó. Tôi nghĩ họ đem theo đèn pin. Một bụng sợ sệt nhưng tôi vẫn can đảm đánh tiếng với người kia. Ai đó? Lời nói tôi vừa phát ra từ cửa miệng thì ngay lập tức ánh đèn pin chói mắt từ họ chiếu thẳng vào mặt tôi. Lúc này tôi mới nheo nheo mắt, nhìn rõ được cái người có mục đích đột nhập vào phòng này giống mình. Đó là một cô gái rất đẹp, đẹp tựa như tinh tú trên bầu trời, làm tôi buột miệng khen ngợi. Đẹp quá. Anh nói bé thôi. Người con gái đẹp ấy bịt miệng tôi rồi còn ra hiệu im lặng. Mùi thơm từ cơ thể cô ấy xộc thẳng vào mũi tôi. Đúng là người đã đẹp lại còn thơm. Tôi say mê ngắm cô ấy dưới ánh đèn pin mờ ảo. Nhìn cái gì? Biết ở đây nguy hiểm lắm không mà vào. Tôi phải rình mãi đến hôm nay mới biết cách để vào được đây. Anh chắc là vệ sĩ ông ta thuê đến nhỉ? Cũng đẹp trai đấy, nhưng tò mò hơi sâu rồi. Cô là ai? Tôi là công an mật. Mục đích tôi đến đây là để điều tra vụ án mất tích hàng loạt của các thiếu nữ. Người chủ của anh, ông ta độc ác lắm. Tôi không biết vì lý do gì mà ông ta thuê tôi về đây đóng giả làm con gái ông ấy nói chuyện với vợ ông hàng ngày. Nhưng công việc của chúng tôi là điều tra, nên có cơ hội tiếp cận tình nghi thì chúng tôi làm thôi. Anh muốn xem những gì vừa rồi tôi thấy không? Tôi gật đầu kết rụp. Cô nàng kéo tôi ra một cái kệ, đương nhiên là có soi đèn rồi. Qua ánh đèn pin tôi thấy được những thứ rất kinh dị. Những bào thai nhi chưa kịp lớn chất đầy trong một cái hũ thủy tinh. Bộ phận sinh dục nữ được cắt xé tỉ mỉ và bảo quản bằng chất hóa học trong tủ kính. Đặc biệt còn có hai cái quan tài nhỏ bố trí ở góc phòng. Tôi nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tình cảnh này đây? Nỗi sợ hãi bất tận rùng rợn đang bủa vây lấy tôi. Tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại một người táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói như vậy chứ? Tôi đã lờ mờ nhận ra vài điều và gần như có đáp án để lý giải cho những điều kỳ lạ tôi đã từng trải qua liên quan đến chị Liên. Nhưng tạm thời đó chỉ là suy đoán của riêng tôi, và đương nhiên tôi chẳng có bằng chứng để kết tội một chủ thể nào cả. Việc cần làm ngay lúc này có lẽ là tôi sẽ cùng với cô nàng công an mật này điều tra và tìm tòi những dấu vết chứng cứ quanh căn phòng. Ê, anh có sợ không? Đang mải mê đánh giá một lượt căn phòng thì cô ấy đập vai thì thầm nhỏ vào tay tôi. Vào đến đây cô nghĩ tôi còn biết sợ à? Xoay người lại nhìn cô, tôi hếch mặt ngạo nghễ tỏ ra mình rất mạnh mẽ. Vậy nếu không sợ, anh đeo găng tay y tế này rồi đến chỗ hai cái quan tài kia, mở nắp ra xem trong đó có gì. Giúp tôi nhé, tôi biết anh làm được mà. Hai hàng mi cô nàng chớp chớp nhờ vả, làm tôi siêu lòng gật đầu đồng ý. Hít sâu vào rồi lại thở ra. Cứ liên tục như thế tôi mới đi về hướng hai chiếc quan tài nhỏ. Lòng có chút bồn chồn lo lắng, tôi bước thật nhẹ. Như thể chỉ một chút sơ sẩy của bản thân thôi có thể đánh thức một con quỷ dữ đang tiềm tàng ở đâu đó trong nơi này. Cô gái vẫn theo sau lưng tôi, soi đèn pin dẫn lối. Cô lùi ra sau đi, nhớ có chuyện gì thì còn biết đường mà chạy trước. Tôi xua xua tay bảo cô giữ khoảng cách với mình. Tôi không biết cô ấy có nghe lời tôi hay không, bởi cô chẳng lên tiếng. Nhưng tôi mặc kệ, nhất quyết không quay đầu. Tác phòng dứt khoát cậy nắp quan tài ra. Hồi hộp, tim tôi như ngừng đập, mắt nhắm hở chỉ sáng tì hí nhìn mọi thứ xung quanh, và tay thì vẫn hoạt động. Biết chắc là tôi đã mở được nắm ra, nhưng tôi lại chưa hề muốn mở mắt. Tách, đèn flash từ máy ảnh nháy lên từng nhịp. Cô gái cầm chiếc máy ảnh nghề nghiệp giơ lên chụp lia lịa. Này, cô chụp cái gì thế? Tôi khó hiểu ngước mắt lên hỏi cô. Tôi chụp làm tư liệu. Anh xem đi. Đó chỉ còn là bộ xương của một đứa bé. Đến cả việc nó là trai hay gái tôi cũng không rõ. Giọng điệu bình thản của cô làm tôi thoáng bất ngờ. Con gái ngành công an gan góc vậy sao? Tôi là con trai, tôi nhìn qua còn có đôi chút hơi rén. Vậy mà cô ấy lại có thể đối mặt thản nhiên chụp ảnh nữa chứ. Thật sự nể phục. Cất cái mắt của anh. Cái nghề của tôi buộc phải thế. Và tôi cũng đã quen rồi. Đừng nhìn tôi giống như người ngoài hành tinh vậy. Cô ấy vừa chụp, miệng vừa liến thoáng nói với tôi. Chú ơi, chú nhìn thấy cháu không? Cháu ở đằng sau chú này. Chú có nghe thấy tiếng của cháu không? Lại là tiếng của đứa trẻ vang lên. Tôi khẳng định lần này không phải là tôi ảo giác, mà là đứa bé vô hình đó đang muốn cho tôi nhìn thấy nó. Phải chăng nó đang gặp điều gì? Tôi nghĩ trong phòng chỉ có hai người, tôi và cô nàng cảnh sát thì ắt hẳn. Nếu có tiếng động thứ ba, kiểu gì cả hai cũng đều nghe được. Nên tôi lên tiếng hỏi thử cô. Cô có nghe thấy tiếng đứa bé nào không? Tôi không có nghe thấy âm thanh nào cả. Nhưng tôi lại có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Có phải là có gì đó bất thường không? Cô ấy đứng bất động, đảo mắt nhìn sang hai bên, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn chân chân và tôi giống như ám chỉ một điều gì đó. Vậy thì tôi biết thứ mình đang gặp phải là gì rồi. Và hình như là cô ấy cũng biết, nên người vô thức co rúm lại. Tôi thấy tội tội nên lại gần nắm chặt tay cô trấn an, đồng thời hướng mặt về phía trước, miệng lẩm bẩm như đang đối thoại với một ai đó. Chú có thấy con, trông con quen lắm. Có phải con là đứa nhỏ ẩn giật ở gốc đa vẫy tay chào chú đúng không? Nó không trả lời nhưng lại gật đầu. Bây giờ tôi mới nhìn rõ được hình thù của nó. Và nó là một đứa bé gái tầm 3 tuổi. Tại sao con lại bị thế này? Ai làm con trở thành như vậy? Con nói chú nghe được không? Lần này tôi thấy nó im lặng rất lâu, mắt long lanh một bọng nước. Nó cắn môi đắn đo rồi lắc đầu mạnh. Tôi không hiểu hành động của nó là gì, nên càng gấp gáp hỏi nó dồn dập hơn. Con không nói được à? Có điều gì khổ tâm sao? Chú thấy con còn nhỏ đã đoạt mệnh như vậy, chắc chắn không phải tự nhiên mà mất đi đúng không? Những người trong nhà này có phải bố mẹ con không? Tôi bỗng dưng nhắc tới ông bà chủ, và điều tôi không tưởng tượng được nhất là hồn con bé biến mất ngay tức khắc. Hình ảnh cuối cùng tôi được thấy là ánh mắt đỏ ngầu phảng phất sự căm phẫn của nó. Sâu chuỗi lại mọi việc diễn ra, tôi nghĩ rằng đúng như lời cô nàng công an mật này nói, ông chủ nhà này không ổn chút nào. Không hiểu sao khi thấy con bé biến mất, tôi lại có chút hụt hẫng và muốn gặp lại nó thêm lần nữa để hỏi rõ thêm. Cô có biết làm cách nào để nói chuyện với người chết không? Ý nghĩ muốn gặp con nhỏ khiến tôi buột miệng hỏi. Đơn giản thôi, gọi hồn. Gọi hồn á? Bằng cách nào? Tôi ngạc nhiên với đề xuất của cô nàng. Cầu cơ ấy, anh biết trò này không? Tôi thấy mọi người kháo nhau bảo nghi thức này linh nghiệm lắm, có thể nói chuyện với người coi âm. Cô có biết rõ về trò chơi đó không? Bản thân tôi chưa từng nghe qua. Nếu có thể đêm mai tiến hành làm luôn. Sáng mai tôi và cô còn gặp lại nhau mà. Chẳng phải ông chủ thuê tôi đến là để bảo vệ con gái của ông, hay chính xác là cô, thế thân của con gái ông. Bây giờ cũng gần 2 giờ sáng rồi thì về ngủ chút thôi. Tôi thấy hơi mệt rồi đó, với lại ở chỗ này lâu không tiện cho lắm. Thấy cô gật đầu đồng ý rời khỏi căn phòng đó, tôi liền tranh thủ cầm tay cô tiếp thêm hơi ấm cho cô bớt sợ. Và sau đó tôi và cô cũng thuận lợi ra khỏi được căn phòng và không bị ai phát hiện cả. Chia tay cô để về phòng nghỉ. Đúng tròn 2 giờ sáng tôi mới thực sự có được giấc ngủ đúng nghĩa. Ngôi nhà này tiềm ẩn một thứ gì đó mang thiên hướng tâm linh mà tôi khó lý giải được. 3 giờ sáng, cả cơ thể tôi rơi vào trạng thái tê liệt như có tảng đá nặng đè lên. Trong cơn mê man, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi. Toàn ơi, dậy đi với chị. Tôi cố gắng mấp máy vài câu nơi đầu môi, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Chân tay không cử động được, hô hấp khó khăn. Hình như tôi bị bóng đè. Cửa phòng tôi tự động mở toàn ra. Cơ thể tôi từ từ cử động trở lại. Chỉ có điều mọi hành động của tôi bây giờ tôi không tài nào có thể làm chủ được. Nó giống như đang bị ai điều khiển vậy. Tôi cứ bước đi chậm chậm, từng bước đi ra khỏi nhà. Trong ý thức của tôi vẫn biết rõ là mình đang bị thứ ma lực nào đó dẫn đi. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể quay đầu. Để rồi giữa đêm, trời tối mịt mù, tôi đến khu nhà xác của bệnh viện X ngay phía trước phòng của tôi. Gai ốc bắt đầu nổi lên, nhiệt độ cơ thể tăng vùn vụt, làn gió nhẹ nhẹ xẹt qua da thịt làm tôi sợ hãi. Phút chốc tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Giờ này mà mò lên đến tận đây, chắc chắn chỉ có nó dẫn lên mà thôi. Tôi rùng mình với suy nghĩ đang chạy trong đầu. Lấy hết can đảm, tôi quay đầu toan vụt chạy, thì có giọng ai đó cất lên. Đừng đi, Toàn, ở lại đây với chị lạnh lắm. Tôi ớn lạnh cắn môi, nhắm nghiền mắt để quay lại xem là ai mà gọi hẳn tên mình như vậy. Và thứ tôi nhìn thấy là một cô gái tóc dài không có bộ phận sinh dục. Chị là ai? Tôi cúi gằm mặt, môi bặm lại, run rẩy nói không lên lời. Chị là Liên đây. Em có nhớ cái xác trôi sông xuống huyện em không? Đó là chị. Chị bị người ta hãm hại Toàn ơi. Chị khổ lắm. Tiếng kêu ai oán của chị làm tôi bất giác ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ lại thì đúng là chị Liên, người tôi từng thương đây mà. Thấy chị, nỗi sợ trong tôi cũng biến tan lúc nào không hay. Khoảng cách âm dương chẳng còn tồn tại, thay vào đó là tâm tư giấu kín của chị bấy lâu được giải bày. Tôi cảm thấy thương người con gái mong manh này nhiều hơn. Tại sao chị lại tìm em? Ánh mắt thương cảm của tôi xoáy sâu vào trong đôi mắt hun hút của chị. Vì đâu nông nỗi đến hôm nay? Người con gái có nụ cười đẹp trong sáng năm ấy chẳng còn. Chị giờ đây chỉ là một oan hồn ma nữ vất vưởng trong bệnh viện. Chẳng có ai đến đón chị về lo toan hậu sự. Vì em là người chị có cảm tình nhất lúc còn sống, chị muốn em giúp chị. Em phải giúp chị Toàn à. Bằng mọi cách, em phải đưa con quỷ đội lốt người kia ra ánh sáng của công lý. Một đời con gái của chị bị lấy mất trắng trợn. Một đứa con nhỏ chưa thành hình hài cũng bị tàn sát đến tận cùng. Thì ông ta nhất định phải trả giá, em hiểu không? Chị gằn giọng, hốc mắt đỏ ngầu như màu máu. Sự phẫn nộ cùng cực của số phận người con gái bi thảm đã khiến chị chẳng thể nào yên lòng. Tôi cảm nhận được điều đó qua từng cái nghiến răng của chị. Ý chị là có người đã hãm hại chị và khiến chị sảy thai sao? Trong đầu tôi đang dần định hình được một cái tên, nhưng tôi chưa dám khẳng định 100%. Chỉ là qua những gì mình tận mắt chứng kiến thì tôi có cơ sở để nghi ngờ. Nhưng máu mổ ruột già thì chẳng ai có thể làm chuyện biến thái và vô nhân tính như vậy cả. nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều Toàn à. Cho đến khi chị chỉ còn là một oan hồn ma nữ, chị mới dám nói lên nỗi uất ức của mình. Mọi thứ đều là giả dối, mọi thứ đều là một cái vỏ bọc mà ông ta tạo ra để che mắt thiên hạ. Chị là một con rối, chị chỉ là một con rối bị giam lỏng trong chiếc lồng mà thôi. Nỗi uất nghẹn của chị trào dâng. Chị khóc. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một hồn ma biết khóc. Muốn giang tay ôm lấy chị lắm, nhưng đưa tay ra thì thứ nhận lại chỉ là một khoảng không vô định. Tôi giữ im lặng nghe chị nói, trong lòng vốn đã rối bời. Em biết không, ông ta không phải là bố ruột chị như mọi người vẫn hay biết. Ông ta là bố dượng của chị. Chị còn nhớ như in ngày còn bé, ông ấy lấy mẹ chị về và không biết ông ta dùng cách nào đó khiến mắt mẹ mở đi, dần dần bị mù lòa. Mẹ chị phải sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại. Điều tồi tệ nhất chị không ngờ tới chính là chuỗi tháng ngày bị hành hạ dã man, tàn bạo từ ông bố dượng. Đỉnh điểm là việc ông ấy coi chị như con nô lệ tình dục, ngấu nghiến, giày xéo chị một cách biến thái nhất, kinh dị nhất. Ngay khi chị và mẹ chuyển đến căn nhà của ông ta thì chị luôn luôn gặp phải những điều kỳ lạ. Nhưng cứ mỗi lần muốn tìm hiểu là y rằng chị sẽ bị làm cho ra bã. Nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt thời thiếu nữ là vết nhơ lớn nhất mà có lẽ xuống âm tào địa phủ chị cũng sẽ không thể nào chút bỏ. Đời chị thê thảm là vậy đấy. Ấy vậy mà hoàn cảnh đưa đẩy chị có thai với ông ta, là con của chị với ông ta chứ không phải ai khác. Mà sao ông ta nỡ, ông ta nỡ mổ bụng chị lấy cái thai ra khi nó mới chỉ là cục máu. Chị còn nhớ như in cái ngày chị từ giã cõi trần gian này, cái ngày bao nhiêu đau thương dồn nén, bao nhiêu uất ức của thể xác và tinh thần tích tụ lại. Ông ta biết chị có thai, nhưng chưa ngày nào ông ta đối xử nhẹ nhàng với chị, thậm chí tần suất hành hạ chị ngày một nhiều hơn. Ông ta chơi chán xong rồi nảy ra một ý đồ nào đó, hoặc đó là kế hoạch ông ta đã âm mưu từ trước, chị cũng chẳng rõ. Bất lực. Nói đến đây, mà nữ như không kiềm chế được, khóc lớn lên rồi tiếp tục kể. Bức dục chị, rồi trói chân tay chị vào, dùng con dao lớn để rạch bụng chị ra lấy cái bào thai nhỏ, lấy giọt máu của chính mình ra. Cái cảm giác đau đớn kinh khủng ấy chị không tài nào xóa sạch đi được em ạ. Chị không hiểu ông ta làm thế để làm gì. Một điều mà chị cho là quá giới hạn của một con người là dùng cái con dao lớn cắt bộ phận sinh dục của chị ra để chị chết vì mất máu, chết trong tức tưởi. Tôi chậm mặc, nét mặt xót xa hiện rõ. Càng nghe Liên nói, tôi càng cảm thấy thương xót biết bao cái số phận bạc béo của một đời người. Điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời chị chính là không thể bảo vệ được thiên thần nhỏ của mình. Chị hận ông ta, nhưng con vẫn là con chị. Chị vẫn luôn nung nấu ước mơ được cùng con sống trọn kiếp tình mẫu tử. Chị vô dụng quá Toàn à. Chị thật đáng trách. Nước mắt lưng tròng, chị khóc tu tu như một đứa trẻ. Còn tôi chỉ biết đứng đây nhìn nước mắt chị rơi mà lực bất tòng tâm. Liên, chị đừng khóc nữa. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị. Tôi hạ quyết tâm, chắc nịch khẳng định sẽ đòi bằng được công lý cho chị, sẽ đưa kẻ ác nhân ra ánh sáng của luật pháp. Chị cảm ơn Toàn rất nhiều. Nếu có thể khi xong hết mọi chuyện, em quay về huyện đem xác chị lên chùa để thầy siêu độ cho chị nhé. Chị biết em là chàng trai có tấm lòng nhân từ, chị luôn ở phía sau tương trợ em. Đừng lo, chị đi đây. Chị vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi bước chậm chậm nhẹ nhàng. Bóng dáng chị khuất dần sau làn khói sương trắng đục. Tôi cố gắng chới với níu chân chị lại một chút, nhưng bất thành. Liên, đừng đi mà. Em còn chưa nói hết. Liên, Liên. Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy làm tôi choàng tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi tôi đã nằm mơ ư? Trong mơ tôi đã gặp Liên, chị ấy đã tiết lộ cho tôi rất nhiều điều. Tôi ngẫm nghĩ đến đờ cả người, sâu chuỗi lại nội dung giấc mơ, làm dài ốc của tôi vô thức nổi lên. Chân thực, sống động đến mức từng cảm xúc, từng lời lẽ trong mơ đều làm tôi chấn động tâm lý. Thực sự trên đời có người độc ác đến dã man, khốc liệt như ông chủ của tôi, cha dượng của chị Liên hay sao? Tôi gây sợ ông ta. Rốt cuộc ông ta làm những điều mất nhân tính ấy có mục đích gì nhỉ? Tôi cực kỳ muốn biết phía sau lớp màn bí mật ấy. Giờ thì trời cũng gần sáng ngay rồi. Tôi cũng không ngủ được thêm giấc nào nữa, dù cho đã rất cố gắng nhắm mắt lại. Cuối cùng tôi đành nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Trong đầu vốn đã lên dần kế hoạch cho buổi gọi hồn đứa bé 3 tuổi kia lên để hỏi thêm một số thứ. Tôi nằm nghĩ rất lâu. Lâu đến nỗi ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi qua khe cửa từ lúc nào. Tôi lên kế hoạch cũng rất tỉ mỉ, không để lại sai sót. Tất cả đều hướng tới mục đích là khám phá ra bí mật động trời của ngôi nhà u ám này. Của ông chủ mang cái mác thương gia, mang cái mác yêu vợ, thương con mà mọi người thường hay biết đến. Dậy đi nhóc, sáng rồi đấy. Tiếng gõ cửa ró to kèm theo tiếng gọi lớn của bác quản gia phân tâm sự tập trung của tôi. Ngáp dài một cái rồi vươn vai, tôi bật dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân, sau đó cũng liền xuống dưới nhà tính phụ bác quản gia nấu nướng. Ngặt nỗi vừa đặt cái chân xuống bếp thì thấy cả nhà đã ngồi vào mâm cắm cúi ăn rồi, kể cả cô nàng công an mật đóng giả dạng con gái để che mắt mẹ của chị Liên và Thiên Hạ cũng đã dậy và ngồi ăn trước cả tôi. Phải công nhận tác phong của cái nhà này nhanh nhẹn đến chóng mặt. Tôi ước chừng giờ tầm 6 giờ 30 sáng mọi người đã đông đủ rồi. Tôi gãi gãi đầu cười trừ. Chào buổi sáng cả nhà. Tắc trách quá, cháu lại dậy muộn thế này. Không sao, cậu ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi luôn đi. Ông chủ tôi hắng giọng chỉ tay vào cái ghế. Bố tôi nói thế rồi. Thì anh ngồi xuống ăn luôn, còn đứng tổng ngồm ở đấy làm gì? Cô nàng nháy mắt hiểu cho tôi ngồi xuống. Tôi nhìn thẳng vào cô như muốn nói đồng ý. Bữa cơm sáng diễn ra trong không khí ảm đạm, cơm ai người nấy ăn. Mặt cúi cằm tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Quá chán nản với cái không khí gượng gạo này, tôi định sẽ nói một chuyện gì đó cho bớt nhàm. Cốt cũng là để thăm dò ông chủ tôi. Mà có người đã nhanh hơn tôi rồi. Bố, mẹ, tí nữa con cùng Toàn sẽ đi mua chút đồ. Tụi con đi taxi thôi nên không cần tài xế của nhà mình đâu ạ. Là tiếng của cô nàng công an đây mà. Xem ra cô ả còn nóng lòng hơn cả tôi. Cô ấy đá chân tôi một cái như tìm kiếm đồng minh, chiều lòng cô. Tôi cũng hùa và nói. Đúng đấy ông chủ. Cô chủ muốn đi taxi thì có cháu hộ tống và đi theo bảo vệ mà. Ông đừng lo nhé. Cả tôi và cô đều nín thở quan sát nét mặt của ông ta. Một cái nhíu mày thôi cũng đủ làm chúng tôi sốt sắng như kiến đốt. Ông ta chậm ngâm một hồi thì cũng gật đầu đồng ý, còn đưa cho cô một cái thẻ tín dụng căn dặn chi tiêu làm sao để hợp lý. Cô nhận lấy rồi đứng dậy kéo tôi đi theo luôn, bỏ lại phía sau ánh nhìn thâm sâu của ông chủ tôi. Người đàn ông này chính ra tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Nếu như ông ta không phải là con người đa nhân cách thì chắc chắn là một con quỷ chính hiệu. Ác gì đâu mà ác khiếp kinh khủng. Còn đứng thử người ra đấy à? Lên xe đi, tôi gọi taxi rồi. Cô nàng kéo cáo áo tôi giục lên xe bởi taxi đang đợi. Theo lời cô thì chúng tôi sẽ đến cửa hàng vàng mã để mua nến và hương chuyên dụng cho cúng kiếng. Tiếp đó sẽ đến chợ mua hoa quả và chút kẹo bánh cho trẻ con. Vì linh hồn tôi muốn thỉnh lên là một đứa bé mà. Mua đầy đủ hết rồi thì chúng tôi ghé vào một quán cà phê bàn chi tiết kế hoạch hơn. Này, tôi giao cho anh nhiệm vụ vẽ bảng cầu cơ và làm con cơ nhé. Ừ, điều đó tôi lo được. Vậy bao giờ chúng ta tiến hành chiêu hồn đứa nhỏ lên? Tôi ậm ừ, trầm ngâm nói với cô nàng. Theo sự hiểu biết của tôi thì 12 giờ đêm là thời điểm thích hợp nhất. Anh có chắc là dám làm không? Tôi thấy cô ngập ngừng có chút thăm dò lại ý kiến của tôi. Tôi chắc chắn và sẽ làm tới cùng. Còn cô nếu sợ quá thì lo phần đồ giúp tôi là được. Tôi không ép uổng cô phải làm cùng tôi. Tay thoăn thoắt mở điện thoại ra, tra cứu cách làm bảng cầu cơ. Tôi cứ thế dán mắt vào chiếc máy, giọng đều đều đáp trả cô nàng. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi vẫn sẽ đồng hành cùng anh mà. Ê, sao anh đi nhanh thế, chờ tôi với. Giọng cô nàng lanh lảnh đằng sau chạy với theo tôi. Cô vừa chạy vừa thở hổn hển, miệng xinh hô lớn. Còn gái còn lứa gì mà. Tôi tặc lưỡi đi tốc độ chậm lại để chờ cô ta. Nếu không, nàng ta lại dãy nảy lên cho mà xem. Chúng tôi lên xe ổn định chỗ ngồi. Chiếc ô tô chuyển bánh đưa tôi và cô về nhà. Này, sư huynh, anh mau lộ mặt đi chứ. Tôi đang tựa mặt vào tấm kính ô tô, thả trôi tâm hồn phiêu lãng của mình, thì nghe tiếng nói chuyện của cô nàng đang nói với ai đó. Trong xe chỉ có tôi, cô ấy và tài xế lái xe. Làm gì có sự xuất hiện của người thứ tư đâu nhỉ? Vậy cô nàng nói chuyện với ai được? Tôi tò mò liếc mắt theo dõi cử chỉ của cô. Để anh yên bình không được hả cô bé? Anh lộ mặt là cậu ta lại giật mình chứ đùa. Thì ra là cô nàng đang nói chuyện với anh lái xe. Mà cái anh này cũng kỳ cơ. Ở trong xe mà lại đội mũ, đeo mắt kính đen xì che hết cả mặt, như thể muốn che giấu đi lớp mặt thật phía sau lớp kính kia vậy. Cậu ta sẽ không sốc đâu, em cá với anh. Cô nàng tinh nghịch nháy mắt, điệu bộ bí hiểm. Anh tài xế thì lắc lắc đầu, khóe môi cong lên. Tôi có thể phỏng đoán được mối quan hệ thân thiết của họ qua cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng vẫn có đôi ba điều khó lý giải ở chỗ. Đối tượng cậu ta nhắc đến là ai? Liệu có phải tôi không? Tự dưng trong lòng rối ren quá. Tôi hướng mắt nhìn bọn họ như chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Khoảnh khắc anh lái xe cởi bỏ kính và mũ ra, tôi thực sự rất bất ngờ. Là anh lái xe tải chở cát đã từng giúp tôi, và anh còn mượn điện thoại của tôi cài chip định vị nghiệp vụ vào đêm mà. Sao bỗng dưng anh ấy lại trở thành bác tài của chúng tôi? Anh thắng rồi nha cô bé. Anh đã đoán trước kiểu gì cậu ta cũng giật mình mà. Đừng ngạc nhiên quá em trai ạ, người quen hết mà. Anh ấy quay ra ghế sau cười thoải mái với cô nàng, rồi quay sang tôi cười hiền. Tôi còn chưa định thần lại, miệng vẫn đang lẩm nhẩm mấy từ. Chẳng có lẽ nào. Thì liền nhận được ngay phản hồi của anh lái xe sau đó. Em đang nghĩ đúng hướng rồi đấy. Anh với con bé đang ngồi cạnh em là đồng nghiệp. Bọn anh được tổ trọng án giao nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của ông chủ nhà đó, vì ông ta đã để lộ khá nhiều kẽ hở về hành vi phạm tội của mình. Tụi anh nghi ngờ ông ta là chủ của một đường dây buôn lậu trái phép các bộ phận cơ thể người, nhất là thiếu nữ mới lớn và trẻ con. Trong quá trình theo dõi của bọn anh thì lại có em xuất hiện. Anh sợ em sẽ bị ông ta bắt làm con tin nên mới cài chip định vị có tính năng cầu cứu từ xa, để anh có thể hỗ trợ em bất cứ khi nào. Ông chủ của em nham hiểm lắm, em không lường trước được điều gì đâu. Tới bọn anh còn bị ông ta vờn bao nhiêu lần mới có thể biết nước đi của ông ta kia mà. Diệp, tên gọi của cô nàng công an mật. Nó cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm, sức lực, trí tuệ sao bằng được con cáo già kia. Cho nên anh mong hai đứa hãy cẩn trọng, để ông ta phát hiện là tiêu đời đấy. Anh ấy nói một tràng rất lâu. Anh giải thích kỹ hành động kỳ lạ anh làm với tôi. Anh còn cảnh báo và dặn dò tôi rất nhiều. Bỗng chốc tôi lại cảm thấy sợ hãi, mông lung về mọi thứ. Lòng tràn đầy những ngổn ngang và suy nghĩ. Tôi chỉ gật đầu cái nhẹ, ngầm thể hiện cho anh biết mình có lắng nghe và hiểu những điều anh nói. Sau đó bản thân cũng nhắm hở mắt nghỉ ngơi, cho đầu óc thư giãn, để chuẩn bị cho một buổi gọi hồn mỹ mãn đêm nay. Gần hết một ngày, tôi và cô nàng chỉ kè kè bên nhau bàn bạc về vấn đề của đêm nay. Chúng tôi chỉ là những con người trần mắt thịt, chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với thế giới ma lực đang tồn tại song song trong cuộc sống của chúng ta. Ấy vậy mà chỉ vì uẩn khúc, chỉ vì số phận đau thương, bất hạnh của những con người hẩm hiu bị sát hại, chúng tôi mới phải đánh liều làm chuyện chưa từng nghĩ đến. Trong lòng tôi và cô đều rộn ràng, hồi hộp, lại có chút gấp gáp khó tả. Cả hai chỉ mong sao trời tối thật nhanh và đêm về thật vội. Sau những phút đếm thời gian thì trời cũng tối. Tôi và cô nàng đang chuẩn bị xuống ăn cơm. Hình như hôm nay ông chủ của tôi không có ở nhà. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Nếu ông ấy không có ở nhà thì việc chúng tôi gọi hồn sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Bữa cơm diễn ra khá nhạt nhòa vì trên mâm cơm chỉ có tôi, cô nàng và bác quản gia. Bà chủ mù của tôi đã sớm đi nghỉ từ lâu. Ăn cơm xong xuôi, tôi hướng tầm mắt lên chiếc đồng hồ cổ được bày trí đẹp mắt ở trên tường. Kim đồng hồ đã điểm đến số 9, có nghĩa chúng tôi đã ăn cơm suốt 2 tiếng đồng hồ, cũng khá là lâu. Tôi thầm cảm thán. Tôi có phụ bác quản gia rửa chén, chủ yếu là để giết thời gian, cho đến khi kim đồng hồ điểm 21:30. Tôi mới cùng cô nàng thống nhất đem những đồ cần thiết cho buổi gọi hồn ra gốc đa trong sân vườn gần cổng. Bởi nơi ấy là lần đầu tiên tôi gặp được hồn ma của đứa bé ngay khi đặt chân tới ngôi nhà này. Cô lên mạng xem họ hướng dẫn cách sắp xếp bàn cầu cơ đi. Tôi quay sang nói với cô ấy. Cô ấy ra hiệu ok bằng ngón tay rồi chăm chú vào điện thoại. Chẳng hôm nay rất sáng. Tuy chẳng phải rằm nhưng tôi cảm nhận được ánh trăng sáng tỏ, soi rọi khắp ngóc ngách, khắp mọi vật nhân gian. Anh cầm điện thoại xem thêm đi, tôi sẽ là người bày trí bàn cơ và thắp nến. Cô nàng đưa điện thoại dúi vào tay tôi, rồi xách đồ lại gần gốc đa. Tôi thấy cô ấy trải một cái tấm thảm trắng ra, sau đó kê một chiếc bàn gỗ nhỏ lên trên đó để cái bàn cầu cơ lên. Bốn góc bàn được thắp sáng bằng ngọn nến dành riêng cho việc cúng kiếng và cuối cùng là một đĩa hoa quả. Vài ba gói bánh và món đồ chơi trẻ em dưới gốc cây được cắm ba nén nhang. Thời tiết càng về đêm càng xuống thấp, minh chứng cho điều đó chính là cả thân nhiệt tôi đã lạnh toát, cả da gà cũng đã nổi lên. Có lẽ nên bắt đầu tiến hành từ bây giờ là vừa. Cả hai chúng tôi ngồi ngay ngắn vào tấm thảm trắng. Theo những gì tôi tìm hiểu được thì trò này tốt nhất nên chơi ba người trở lên. Nhưng ở đây chỉ có tôi và cô nàng công an mật này, cho nên rất khó để thực hiện được nghi lễ này. Bất đắc dĩ tôi phải nhờ bác quản gia. Sau khi thuyết phục hết nước hết cái, thì cuối cùng bác ấy cũng chịu đồng ý giúp đỡ chúng tôi. Gió xào xạc nhẹ đung đưa qua các kẽ lá san sát nhau, tạo nên thanh âm có chút gờn gợn. Màn đêm dần buông xuống kèm theo chút hương hoa của mùi nhang và nến. Đã vậy địa điểm còn là gốc đa ngàn năm, một nơi người ta ví như chốn ở của những oan hồn vất vưởng, quả thật có chút hãi hùng. Nhưng không vì vậy mà lòng tôi bị lung lay, chớp mắt ba hồi. Tôi hít thật sâu rồi đưa hai ngón tay của mình đặt thật nhẹ nhàng vào con cơ được làm sẵn, miệng đọc rõ ràng, đủ hai người nghe câu thần chú. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, xin hãy nhập vào con cơ này. Bà nén hương thắp sẵn, xin mời người lên sơi, xin mời người lên chơi, làm cho con cơ quay vòng vòng. Xin mời người lên sơi, xin mời người cùng chơi. Tôi lẩm bẩm đọc câu chiêu hồn đó đúng 3 lần, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Tôi mới buột miệng hỏi một câu vu vơ. Cho hỏi có ai đang ngự ở con cơ này? Vừa dứt lời thì con cơ bỗng di chuyển thật nhanh tới chữ Z được tôi viết trên bàn cơ. Tôi như không tin nổi vào mắt mình, bởi chính bản thân tôi đang trải nghiệm nên tôi biết rõ là con cơ ấy tự chạy chứ không phải do lực của tay tôi làm xô đẩy nó. Vậy cho tôi hỏi, hồn đây là ma hay quỷ? Có phải là đứa bé 3 tuổi không? Nếu không phải thì xin cho tôi biết tên tuổi của hồn ạ. Tôi chậm rãi hỏi. Lần này tôi đã bớt bất ngờ hơn trước, có thể bình tĩnh để quan sát nước di chuyển của con cơ hơn, và còn ám chỉ cho cô nàng mau mau nhanh tay ghi lại những chữ cái mà con cơ chỉ dẫn. Ma Nguyễn Thị Huệ 1967. Đó là những gì cô nàng ghi lại được và đưa cho tôi xem khi mà con cơ chạy trên bàn cơ. Trong đầu tôi bất giác lại nghĩ đến hồn ma của bà cụ già ngoài nghĩa địa. Đầu óc đang phân tâm thì tôi cảm nhận được tay mình đang được chuyển động. Chính xác hơn là con cơ đang chạy làm tay tôi phản ứng theo. Yes. Sống lưng tôi lạnh toát cả da đầu. Từng sợi tóc sợi lông đều dựng đứng hết thảy lên. Bởi vì sao ư? Vì hồn ma đang trú ngụ ở trong con cơ kia, đọc được suy nghĩ của tôi mà biết trả lời là đúng. Nó đang định nói cho tôi biết điều gì, hay đang muốn khẳng định điều gì? Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Không khí đang rất căng thẳng thì đột nhiên có con mèo mun nhảy từ trên cây đa xuống, phá vỡ hết mọi thứ. Tay tôi cũng buông con cơ ra từ lúc nào không hay, và hương đèn đều rơi xuống chỏng chơ trên mặt đất. Tôi chỉ biết nhìn nghi thức của mình bị thất bại mà lực bất tòng tâm. Tôi tính là sẽ cúi xuống dọn dẹp hết đồ đạc để ngày mai làm lại. Cũng đêm muộn, gió lạnh thì thôi không làm tiếp nữa, để cho cô nàng đi nghỉ. Dù sao nàng ta cũng là con gái. Ấy vậy mà đang dọn thì tôi lại nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rất thảm thiết, bi thương. Sống bao nhiêu năm trên đời để thằng súc vật độc ác kia hại chết. Cái thần giả vô dụng chẳng bảo vệ được cháu gái của mình. Tiếng khóc cứ dài dẳng làm tôi phải ngẩng đầu lên tìm kiếm. Và thứ tôi thấy là cô nàng đang gật gù, nước mắt cứ liên tục chảy, miệng thì ăn nói loạn xạ. Tôi tưởng cô ấy bị gì nên mới đến gần vỗ vai an ủi, thì cô lại rống lên, mặt cáu gắt như trở thành một con người khác. Đừng động vào tôi. Tôi đã cảnh báo cho anh là đừng vào cái nhà chết tiệt này mà anh không nghe tôi. Anh nghĩ bà già như tôi lừa anh. Những kẻ không tin tôi đều đã chết hết rồi. Anh biết chết như nào không? Thì thảm lắm. Có lẽ vào được cái nhà này, anh cũng hiểu được mấy phần và nhìn thấy những thứ không nên thấy, đúng không? Tôi còn lạ gì? Ngày xưa tôi và con gái tôi và đứa cháu gái nhỏ của tôi, hay chính là cái đứa trẻ anh muốn gọi hồn nó lên ấy, được ông chủ nhà này cưu mang về cho ăn cho ở, bởi chúng tôi là dân từ nơi khác đến. Lúc đầu chúng tôi ngỡ đã được gặp được quý nhân, được ông ta cho ăn ở đối đãi như người nhà. Nào có ngờ đâu, đó chỉ là bữa cơm ngon trước muôn vàn bữa cơm đắng. Cái mạng giả này vốn dĩ có bị lấy hay không thì tôi cũng chẳng thiết tha, nhưng nhất quyết con gái và cháu gái tôi thì đừng hòng có ai được đụng tới. Mà số đời khốn nạn, con thì đang xuân thì, cháu gái còn nhỏ mới nối dõi, đi vững chưa được một chút thì bị ông chủ nhà này hại chết, chết một cách không toàn thây. Ông ta để xác cháu gái tôi trong một cái cỗ quan tài ướp lạnh. Ngày nào nó cũng kêu với tôi nó lạnh lắm, mà tôi chỉ biết thương, biết xót chứ chẳng giúp được gì. Tệ hơn là con gái tôi, nó bị cắt bỏ bộ phận sinh dục và bị ông ta vứt xuống sông trôi nổi đến phương nào tôi cũng chẳng rõ. Theo tôi thấy được thì đã có rất nhiều cô gái khác cũng bị hại như thế, thậm chí là cả con gái của vợ ông ta. Có lẽ cậu cũng được gặp rồi. Đáng tiếc cho bà vợ, con gái chết thê lương dưới tay người đầu ấp tay cối như vậy mà vẫn không hề hay biết. Nhưng sẽ sớm thôi, ngày mai ông ta sẽ phải trả giá. Bà ấy gằn giọng, bao nhiêu hận thù giấu kín bộc phát ra. Tôi dần dần đã hiểu rõ vấn đề cục bộ mọi chuyện. Bà cụ đăng nhập vào cô nàng cảnh sát này để sái bày những điều bất nghẹn với tôi. Mặc dù tôi cũng không biết là bà có ý gì, nhưng tôi càng ngày càng rõ con người độc ác của ông chủ. Tôi cầu mong mình sẽ có thể tìm được bằng chứng để giao cho cảnh sát bắt ông ấy vào tù trừ hại cho dân. Dạ, cháu xin lỗi bà, là cháu không tin tưởng bà ngay từ ban đầu. Cháu hứa, cháu sẽ làm mọi cách để đưa cháu gái của bà đem đi chôn cất đàng hoàng cho đứa nhỏ không còn cảm thấy lạnh nữa. Giờ cháu thỉnh cầu bà thoát ra khỏi bạn cháu được không ạ? Cháu sợ cô ấy sẽ không chịu được. Trời giờ cũng đêm rồi, lại còn lạnh nữa. Tôi chắp tay hứa hẹn với bà cụ. Anh thì ghê rồi, dám chơi cái trò này mà không hiểu rõ luật. May là tôi canh đúng lúc anh gọi, chứ để người khác là anh với cô này không còn mạng đâu. Tôi đi đây. Sau khi tôi đi thì đưa cô này vào trong phòng nghỉ, pha nước ấm cho uống giống như chăm sóc người bệnh là được. Coi như chúng ta có duyên, nên tôi sẽ tin tưởng cậu. Tạm biệt. Bà ấy nói xong rồi thoát ra khỏi người cô. Tôi liền nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm oặt như cọng bún của cô bế vào trong nhà. Thôi thì coi như cũng biết được những thông tin cần câu trả lời. Buổi gọi hồn cũng không tệ lắm, tôi tặc lưỡi cho qua. Cả đêm nằm trực trong phòng cô gần đến sáng, tôi mới được ngủ tèo, thì bị cô gọi dậy đi xuống nhà nghe chừng có chuyện lớn. Tôi và cô vừa xuống dưới thì đã gặp rất nhiều chiến sĩ công an, còn có cả anh lái xe cải trang hôm qua, và quan trọng là ông chủ của tôi đã bị còng tay lại. Ngày mai, ông ta sẽ phải trả giá. Hàm ý trong lời của bà cụ chính là đây sao? Các anh công an đưa ông ta lên tầng và ra lệnh cho ông ta dẫn đến căn phòng tàng trữ bộ phận cơ thể người. Tôi có đi theo sau để xem tình hình. Tôi thấy anh chỉ huy hỏi anh ta về nguồn gốc, nguyên nhân sát hại hàng loạt các cô gái và vài đứa nhỏ, thì câu trả lời của ông ta khiến tôi ám ảnh. Tôi dùng cái bào thai để bán cho thầy ấn cao tay bên nước ngoài luyện bùa ngải. Vài đứa trẻ nhỏ thì tôi giao cho những người có sở thích chế tạo robot trẻ em. Bộ phận sinh dục nữ thì đem làm đồ chơi tình dục cho các đại gia khát tình. Chính bản thân tôi nghe được còn cảm thấy căm phẫn, huống chi là những con người bảo vệ công lý như các anh chiến sĩ ở đây. Bao nhiêu đồ có ở trong căn phòng đó đều được các anh tịch thu lại hết và sẽ được mang đi xử lý. Còn ông chủ của tôi ngay trong ngày hôm ấy nhận ngay án tử hình và chờ ngày xét xử. Vì con người nguy hiểm cho xã hội như vậy, chẳng ai dám để hắn tồn tại lâu. Coi như mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết, tâm trạng tôi có phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi cũng có đến trụ sở công an để khai báo về việc xác của chị Liên cũng là một bị hại, thì bên đó cũng đã thụ lý hồ sơ nhận xác của chị về để xử lý. Tôi muốn làm gì đó cho chị, nhưng theo nguyên tắc thì không được, nên tôi chỉ biết ngậm ngùi tạm biệt Huyền X, tạm biệt cô nàng cảnh sát và mọi người ở đây để trở về với người mẹ dấu yêu của mình. Chờ đợi chính là vậy đấy, gieo nhân nào gặt quả đó, lưới trời lồng lộng chẳng cách nào chạy trốn nổi. Nhìn lên trời xanh, tôi thở dài một cái. Anh thanh niên 24 tuổi như tôi lại xách ba lô về trồng rau nuôi cá với mẹ Hiền thôi. Đời là bể khổ, nghiệt ngã vẫn là nghiệt ngã. Quý vị thân mến, vậy là Thuận đã đọc cho quý vị xong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện mới của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn sự đón nghe và theo dõi của tất cả quý vị. Chúc cho quý vị ngủ thật ngon nhé. Và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dân Được Gọi Âm với một câu chuyện khác nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với Duy Thuận trong những thời gian sắp tới. Và Duy Thuận và ekip của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm thì cũng đang chuẩn bị cho ra một dự án mới, cũng về thể loại chuyện ma. Nhưng mà Thuận và ekip sẽ có một cái phong cách kể chuyện khác và sẽ được up trên kênh Nhà Ma trong thời gian sắp tới. Nên thời gian tới, hy vọng rằng khi cái dự án này hoàn thành và những video về các câu chuyện tâm linh được up trên kênh YouTube Nhà Ma thì hy vọng quý vị cũng sẽ ủng hộ. Và Thuận cứ nói cho quý vị biết trước như thế, còn cái thời gian cụ thể như thế nào và cái link của cái kênh Nhà Ma đó ra sao thì một thời gian nữa Thuận và ekip sẽ cùng up lên và cùng thông báo cho mọi người sau nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. hy vọng rằng mọi người sẽ cùng với Duy Thuận chờ đón cái dự án mới này nha.